Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61, bài học cuối cùng, Phủ Hoang. Mẫn Nhược Anh quỳ sụp xuống trước long sàng, hai tay bám vào thành giường, đôi mắt lấp lánh lệ quang, lòng thể ngài có an ổn không? Nhi thần lo lắng khôn nguôi. Đại sở không thể thiếu ngài. Nghe lời con trai, đại sở hoàng đế bỗng trăm mối tơ vò, ngước nhìn khuôn mặt giống hệt mình thuở thiếu thời kia. Trong mắt đối phương không chút giả tạo, nỗi bi thương cùng lo lắng đều chân thực đến từng chi tiết. Nhưng hoàng đế biết rõ, vị hoàng tử trước mặt này chỉ mong mình sớm ngày băng hà, đương nhiên là sau khi chính thức lập hắn làm thái tử. An Như Hải đã điều tra xong xuôi. Đây là bản tấu cùng chứng cứ liên quan. Ngươi không muốn xem qua sao? Hoàng đế vỗ nhẹ lên chồng tài liệu dày cộm bên cạnh, ánh mắt đóng đinh vào Mẫn Nhược Anh. Mẫn Nhược Anh ngơ ngác giơ tay định cầm lấy, nhưng hoàng đế lại đặt tay lên trên chồng giấy tờ. Bàn tay hoàng tử cứng đờ giữa không trung, tiếng thoái lưỡng nan. Nhược Anh, trẫm hỏi ngươi một việc. Hoàng đế nheo mắt nhìn chằm chằm, giọng nói tuy nhỏ nhưng như sấm dội bên tai hoàng tử, tại sao ngươi nhất định phải giết Tả Soái? Như sét đánh ngang tai, Mẫn Nhược Anh choáng váng. Hắn nghẹn họng nhìn hoàng đế, lắc đầu như chong chóng, không. Không thể nào. Sao nhi thần lại giết Tả Soái? Chuyện này liên quan gì đến nhi thần? Bốp. Một cái tát trời giáng nện lên mặt hắn. Ngươi coi trẫm là đứa trẻ 3 tuổi sao? Giọng hoàng đế vẫn trầm thấp, như đang kìm nén cơn thịnh nộ, lại như sợ người ngoài nghe thấy, âm mưu này vốn hoàn hảo, ngươi nghĩ thế phải không? Nhưng ngươi đã vẽ rắn thêm chân. Tây bộ biên quân bị diệt đủ để đổ tội lên đầu hoàng huynh ngươi rồi, đáng lẽ không cần thêm màn kịch kinh thành này. Ngươi cố ý để lại mảnh giấy trong sổ sách, giết người diệt khẩu rồi lại cố tình chừa một nhân chứng, trên người tên sát thủ lại mặc nội y của Đông bộ biên quân, còn có Dương Nghị, vị sư gia đó. Tất cả đều thừa thải, ngươi biết không? Mẫn Nhược Anh người cứng đờ, lưng thẳng đơ như gỗ, ban đầu trẫm tưởng hoàng huynh ngươi chủ mưu, nhằm triệt hạ cánh tay đắc lực của ngươi, khiến kế hoạch lần này thất bại thảm hại để ngươi mất hết thanh danh, không còn tư cách tranh đoạt ngôi vị. Nhưng những việc sau đó của ngươi? Ngươi đang coi thường trí tuệ của phụ hoàng sao? Hoàng đế bật cười gằn. Ngươi có thể lừa được đa số, nhưng lừa được An Như Hải không? Lừa được Dương Nhất Hòa không? Ngươi cố ý để lại manh mối cho An Như Hải truy ra, nhưng hắn là ai? Đêm hành động đó, An Như Hải đã đến trước phủ Dương Nhất Hòa nhưng không vào, vì hắn đang do dự. Hoàng đế nhìn gương mặt tái mét của Mẫn Nhược Anh, Dương Nhất Hòa nói không sai, ngươi tâm địa độc ác nhưng thiếu đại trí, chỉ có tiểu xảo lại dùng nhầm chỗ. Mẫn Nhược Anh lùi lại mấy bước. Ánh mắt hắn khi nhìn hoàng đế bỗng trở nên như sói dữ. Ngươi muốn giết trẫm? Hoàng đế cười lạnh. Nhi thần đâu dám làm chuyện đại nghịch như thế. Mồ hôi Mẫn Nhược Anh ướt đẫm lưng áo. Dù hoàng đế đang nằm liệt giường, hắn bỗng thấy toàn thân như đè ngàn cân, xương cốt keo răng rắc. Nhìn hoàng đế, mắt hắn tràn ngập kinh hãi. Phụ hoàng ta dù bệnh tật, nhưng hổ chết uy vẫn còn. Ngươi tưởng cửu phẩm võ công có thể lợi dụng lúc trẫm bệnh nặng mà đắc thủ sao? Hoàng đế cười lớn, hay ngươi ỷ vào tên quản gia giả mạo kia? Hắn là La, anh chứ gì? Mẫn Nhược Anh gần như nằm sấp xuống đất, hai tay chống đỡ nhưng gạch xanh dưới chân lần lượt vỡ tan. Liều lĩnh như thế, ngược lại giống phụ hoàng ta đôi phần. Hoàng đế thở dài. Bên ngoài tẩm cung, La, anh cải trang thành thái giám đứng nghiêm, mắt cúi xuống nhưng ánh mắt đột nhiên sắc bén như đại bàng. Toàn thân hắn bỗng cao lớn hẳn lên, chân vừa bước tới thì. Cạch. Cửa tẩm cung mở ra, lão nhân ôm kiếm bước ra chặn đường. Áo vải trắng giản dị, tóc xõa vai, thanh kiếm tầm thường như đồ rẻ tiền ngoài chợ, nhưng khi hắn đứng đó, La, anh lập tức thu chân. La huynh, lâu lắm không gặp. Lão nhân ôm kiếm mỉm cười. Ngươi chưa chết. La, anh nghiến răng. Ừ, thành lão bất tử rồi, lão nhân cười đáp, nhưng huynh sao lại tự thiến làm thái giám? Chán làm đàn ông nên muốn thử làm ái nam ái nữ sao? La, anh mặt biến sắc, cổ họng nghẹn lại không nói nên lời. Nhìn cánh cửa sau lưng lão nhân, mắt hắn lộ rõ lo âu. Sao ngươi ở đây? Xưa bị hoàng đế đánh một trận như tử, muốn rửa hận mà không có cơ hội. Nay hoàng thượng sắp băng hà, ta đến tiễn biệt. mối hận này coi như không trả được rồi. Lão nhân mỉm cười, bạn cũ, địch cũ, khi chết đều cần người thân tiễn đưa. Không ngờ lại gặp huynh. Ý bệ hạ là, ta không rõ. Vậy nên chúng ta cứ chờ xem. Lão nhân nhoẻn miệng. Là, anh hít sâu, gật đầu im lặng. Gặp lão nhân này xuất hiện, hắn biết giờ chỉ có thể chờ quyết định của hoàng đế. Trong phòng, áp lực đè lên Mẫn Nhược Anh bỗng biến mất. Đang gồng mình chống đỡ, hắn bật vọt lên không trung, may nhờ trần điện cao nên chỉ va nhẹ rồi rơi xuống, bò rạp xuống đất không dám nhúc nhích. Giờ ngươi có thể nói tại sao phải giết Tả soái rồi chứ? Hoàng đế lạnh giọng. Bởi Tả soái là tông sư. Nếu sau này hắn biết chuyện này do Nhi Thần chủ mưu, ắt sẽ trở mặt. Nhi Thần không muốn có kẻ địch tông sư, càng sợ hắn phản bội sang nước khác. Mẫn Nhược Anh rung giọng, tông sư trong thiên hạ vốn hiếm, như Tả soái vừa có võ công thâm hậu lại giỏi binh pháp, không làm bạn thì phải diệt. Quả nhiên tàn nhẫn. Hoàng đế thở dài, tông sư đại sở vốn ít ỏi, nay lại mất một. Tây Tần, Đông Tề hẳn đang vui lắm. Phủ Hoàng. Mẫn Nhược Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt van xin. Tả soái chết cũng đành. Tông sư tuy hiếm nhưng lớp sau thay lớp trước, đại sở sẽ còn người tài. Nhưng nàng thì sao? Ngươi không nghĩ đến tính mạng nàng sao? Hoàng đế mắt ánh lên nỗi bi thương. Nhi thần đã cử người thương lượng, rõ ràng yêu cầu bảo đảm an toàn cho nàng. Bảo đảm? Vậy giờ nàng ở đâu? Hoàng đế quát to. Mẫn Nhược Anh cúi đầu, không đáp được. Nhìn đứa con độc ác, hoàng đế lắc đầu. Hắn không biết quyết định này sẽ đưa đại sở đi về đâu, nhưng đã không còn lựa chọn nào khác. Để kinh thành không loạn, hắn phải chọn phương án tốt nhất cho đại sở. Trẫm đã lệnh cho An Như Hải phong tỏa Đông Cung. Hoàng đế nhìn thẳng Mẫn Nhược Anh, giọng bình thản. Ha! Mẫn Nhược Anh trợn mắt há mồm, từ tuyệt vọng đến vui mừng rồi lại hoang mang, không biết phải phản ứng thế nào. Ngươi đã khống chế cấm quân, nội về phần lớn theo ngươi. An Như Hải giờ chỉ nắm được thiểu số. Về điểm này, ngươi làm rất tốt. Hôm nay triệu ngươi vào cung, chắc ngươi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch chứ? Nếu bất đắc dĩ, ngươi sẽ liều mạng một phen phải không? Nhi thần! Giờ ngươi hiểu không phải mọi thứ đều theo kế hoạch của ngươi rồi chứ? Dù nắm cấm quân, khống chế nội vệ, nhưng trẫm muốn ngươi chết chỉ trong chớp mắt. Chỗ dựa của ngươi là, anh, giờ cũng bất lực. Hoàng đế thở dài, hôm nay là bài học cuối cùng của trẫm, khi tưởng thắng trong tầm tay, chính là lúc thất bại thảm hại nhất. Ngươi hiểu chưa? Phải luôn cẩn trọng. Nhi thần ghi nhớ. Đứng dậy, ngồi cạnh trẫm. Hoàng đế vỗ nhẹ mép giường. Chương 62, trên cán cứu thương thương binh. An Dương quận dù đang trong tình trạng chiến tranh giữa tầng, sở chưa kết thúc, nhưng không khí căng thẳng giữa hai bên đã giảm bớt đáng kể. Quân chủ lực nhà Tần lần lượt rút về dãy Lạc Anh. Một bộ phận Lôi Đình quân cũng đã lên đường trở về Ung Đô. Những người dân chạy loạn tụ tập ở An Dương quận cũng bắt đầu lục tục trở về quê nhà. Giống như 7-8 năm trước, họ lại bị vơ vét sạch sẽ. Phần lớn đàn ông thậm chí bị lột sạch quần áo trên người, chỉ còn lại mỗi chiếc khố che thân. Kiểu hành vi cướp bóc này của biên quân nhà Tần, ngay cả đồng đội Lôi Đình quân của họ cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Người An Dương thành đã lớn tuổi thì quen với cảnh này rồi, trước khi Tả soái thống lĩnh đến An Dương. Họ vẫn sống như thế đấy, cứ mỗi 2-3 năm quân Tần lại kéo đến vơ vét một lần. Mãi đến khi Tây Bộ biên quân trỗi dậy hùng mạnh, họ mới được hưởng vài năm yên bình. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, quân sở ở An Dương đã bất lực, không thể bảo vệ họ nữa. Trên đỉnh núi, Chương Tiểu Miêu và những người khác mỗi ngày đều chứng kiến cảnh những người dân lưu lạc lần lượt kéo nhau về quê. Từng đoàn người lặng lẽ đi qua trước mắt họ, khiến gương mặt những người lính sở nóng bừng lên. Là quân nhân nước sở mà phải chứng kiến đồng bào mình bị sỉ nhục như thế lại bất lực, họ cảm thấy nhục nhã vô cùng. Người do thám đi giếng kính giam đã trở về. Cái kéo đến trước mặt Chương Tiểu Miêu báo cáo, nơi đó giờ đã thành đại bản doanh của biên quân nhà Tần. Quân Tần đang lấy giếng kính giam làm trung tâm xây dựng một tòa thành lớn hơn. Sau này, chúng ta muốn chiếm lại giếng kính gầm chắc khó khăn lắm. Chương Tiểu Miêu mặt lạnh như tiền, hồi lâu mới nói, chiếm lại giếng kính giam. Trong vòng 5 năm, đừng có mơ. Trừ khi An Dương lại xuất hiện một vị thống soái như Tả soái. nhưng ngay cả Tả soái cũng phải mất 7-8 năm mới chiếm được nửa dãy Lạc Anh. Thời thế khác nhau rồi, những ngày tươi đẹp đã qua, từ nay về sau cuộc sống của chúng ta sẽ càng khó khăn hơn. Mọi người đều im lặng. Lần này quân Tần tái chiếm dãy Lạc Anh chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ lặp lại sai lầm cũ nữa. Người đi tìm Tần lão đại vẫn chưa có tin tức gì sao? Đã bao nhiêu ngày rồi? Chương Tiểu Miêu nhìn cái kéo, giọng có chút sốt ruột. Cái kéo bó tay, dãy Lạc Anh mênh mông như thế, giờ lại là địa bàn của quân Tần, muốn tìm được Tần đầu khó lắm. Tần đầu rốt cuộc đã làm gì? Chúng ta tìm không thấy hắn, nhưng hắn có thể dễ dàng tìm về đây chứ? Sao hắn vẫn chưa quay lại? Hay là... Giả Cẩu gượng đứng dậy với sự hỗ trợ của hai binh sĩ, trong mắt ngập tràn nỗi bi thương. Nhưng khi liếc thấy Thư Phong Tử lấy ra một miếng cao gián, hắn vội bụng miệng lại. Quân Tần lại tới rồi. Hòa thượng đột ngột lên tiếng, nhìn kìa, họ mang theo một cái cán cứu thương. Gương mặt hòa thượng đột nhiên biến sắc, mắt trợn tròn nhìn mấy người bên cạnh. Trong chốc lát, tất cả đều lặng đi, quân Tần mang cán cứu thương đến chỗ họ, mà hiện giờ người duy nhất của Cảm Tử Doanh còn lưu lạc bên ngoài chỉ có hiệu úy Tần Phong. Chương Tiểu Miêu đột nhiên phóng xuống núi như bay, thần sắc hoảng hốt. Hòa thượng và cái kéo vội vàng đuổi theo. Thư Phong Tử giật mình đứng nguyên tại chỗ, thân thể lảo đảo mấy cái, linh cảm bất tường khiến ông suýt ngã quỵ. Không thể nào, không thể nào. Tần lão đại không sao chứ? Trên cán chắc không phải hắn đâu chứ? Giả Cẩu lẩm bẩm không ngừng, mắt đờ đẫn nhìn mấy tên lính Tần và chiếc cán cứu thương đang tiến dần lên núi. Bốp một tiếng, miếng cao gián chính xác dính lên miệng hắn. Câm miệng. Thư Phong Tử quát. Chương Tiểu Miêu như bay xuống núi, đón đoàn quân Tần ở rừng cây dưới chân núi. Đối diện là một gương mặt quen thuộc, Viên Quan quân trẻ tuổi trước đây từng lên núi đưa tin. Thấy Chương Tiểu Miêu và mấy người, hắn giơ tay ra hiệu, những tên lính Tần khiêng cán lập tức dừng lại. Họ không mang vũ khí, nhưng lúc này Chương Tiểu Miêu chẳng buồn để ý như cơn gió, Chương Tiểu Miêu lao đến bên cán cứu thương. Khi nhìn rõ người nằm trên cán, toàn thân hắn lập tức xiêu xuống. Hòa thượng và cái kéo cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở dài của ba người vang lên rõ mồn một, khiến Viên Quan quân trẻ kia bật cười. Người trên cán không phải Tần Phong mà là Quách Cửu Linh, viên phó thống lĩnh vệ quân từ kinh thành đến mà Chương Tiểu Miêu biết rõ. Trinh sát của chúng tôi phát hiện viên tướng này trong dãy Lạc Anh. Viên Quan quân trẻ lên tiếng, biện tướng quân nói rằng hiện hai bên đã ngừng chiến, lại sắp đàm phán ở kinh Nân Thành, nên đặc biệt trả lại Quách tướng quân để tỏ thành ý đa tạ. Chương Tiểu Miêu chắp tay. Dù sao đối phương sẵn lòng trả lại một tướng lĩnh cao cấp như Quách Cửu Linh cũng là thiện chí đáng ghi nhận. Nhưng tại sao quý quân không đưa ông ta về thành? Hắn chỉ về phía An Dương thành xa xa. Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt những người trong thành của quý quân nữa, Viên Quan quân trẻ mỉm cười, tôi thích giao thiệp với những người như các vị hơn. Họ là nỗi nhục của quân nhân, còn các vị, dù là địch, nhưng tôi vẫn muốn nói một tiếng khâm phục. Hy vọng một ngày nào đó, chúng ta có thể phân cao thấp trên chiến trường. Nếu ngươi còn ở biên cương, ta nghĩ cơ hội sẽ nhiều lắm. Chương Tiểu Miêu cười nhạt, lần nữa đa tạ. Hòa thượng và cái kéo tiến lên nhận lấy cán cứu thương từ tay lính Tần, quay lưng lên núi. Chương Tiểu Miêu chắp tay nói, chúng tôi nợ ngươi một ân tình, nhưng nhất định sẽ trả. Ta lại hy vọng các ngươi sẽ càng nợ nhiều hơn, và vĩnh viễn không có cơ hội trả. Viên Quan quân trẻ đáp trả. Vậy sao? Thế thì mong chờ nhé. Chương Tiểu Miêu cười lạnh, cáo từ. Trên đỉnh núi, Thư Phong Tử thở dài não nuột, không phải Tần Phong. Ông giật phát miếng cao gián trên miệng Giả Cẩu ra, khiến hắn kêu đau điếng. Sao ngươi biết không phải? Vừa được tự do, Giả Cẩu liền hỏi. Nếu là Tần Phong, ba người dưới chân núi kia giờ đã khóc như cha chết mẹ rồi. Thấy bọn họ bước chân nhẹ nhõm thế kia, đương nhiên không phải. Thư Phong Tử liếc Giả Cẩu, may quá, may quá. Giả Cẩu bật cười ha hả, nhưng chỉ được một lát đã nhăn mặt, đại phu, sau này đừng dùng cao gián bịt miệng tôi nữa nhé. Cả tháng nay râu tôi không mọc nổi, người khác nhìn vào tưởng tôi là thằng bạch diện tiểu sinh. Thư Phong Tử bật cười, tiểu bạch diện đen thui xấu xí như ngươi thì quả là hiếm thấy. Giả Cẩu lập tức đen mặt. Chiếc cán cứu thương được đặt trước mặt Thư Phong Tử. Quách Cửu Linh, phó thống lĩnh vệ quân, hộ vệ công chúa chính thức. Chương Tiểu Miêu nhìn Thư Phong Tử, đại phu, ông ta còn thoi thóp, xem có cứu được không. Lão già này biết đâu lại có tin tức về Tần Đầu. Ta mong là ông ta không biết. Thư Phong tự thở dài, ngay cả Quách Cửu Linh còn bị đánh thành chó thế này, Tần Phong với chút bản lĩnh ấy làm sao tự vệ. Nếu hắn thực sự tìm thấy Chiêu Hoa công chúa thì càng nguy hiểm. Vừa than thở, ông vừa đưa tay bắt mạch cho Quách Cửu Linh. Chương 63, thức tỉnh, Quách Cửu Linh cảm thấy như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài trăm năm, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, chớp chớp đôi mắt còn đang đờ đẫn. Cảnh vật trước mắt từ mờ ảo dần dần hiện rõ từng chi tiết. Hơi thở hắn đột nhiên gấp gáp, đồng tử giãn nở, bởi vì ngay trên đầu hắn, một lá cờ đại quân nước Sở đang phấp phới bay. Tỉnh rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, tràn đầy vui mừng. Y thuật của đại phu quả nhiên thần diệu, lại có thể kéo lão nhân này từ cõi chết trở về. Quách Cửu Linh quay đầu nhìn, phát hiện bên cạnh mình có một gã toàn thân băng bó nằm đó, trông chẳng khác nào cái bánh chưng, đang trợn đôi mắt to nhìn mình chằm chằm. Đây là đâu? Hắn ngẩng đầu lên, bỗng giật mình khi thấy phía trên có hàng chục khuôn mặt đang nhìn xuống mình với ánh mắt tò mò. Đây là doanh trại Cảm Tử Quân thuộc Tây Bộ Biên Quân nước Sở. Một gã đứng giữa lên tiếng, bản hiệu quý Chương Hiếu Chính, trước đây từng là hiệu quý Truy Phong Doanh, xin được bái kiến lão tướng. Quân đội nước Sở. Tây Bộ Biên Quân. Quách Cửu Linh lẩm bẩm, sao ta lại ở đây? Ta không phải đang ở dãy Lạc Anh sao? Ta đã về rồi. Vừa dứt lời, đầu hắn bất lực gục xuống, lại ngất đi. Ồ, ngất xỉu mà mượt thế nhỉ? Giả Cẩu nằm bên cạnh lè lưỡi thán phục, đại phu, chẳng lẽ y thuật của ngươi chưa đủ cao minh, nên lão nhân này lại bị Diêm Vương gọi về rồi? Im cái mồm chó đi. Một đôi tay thò vào giữa đám đông, đẩy mọi người sang hai bên. Thư Phong tự xuất hiện với dáng vẻ gầy gò. Ông ta ngồi xổm xuống, vén mí mắt Quách Cửu Linh kiểm tra rồi bắt mạch, hừ một tiếng, lão già này nghe thấy chúng ta là Cảm Tử Quân, có lẽ đã yên tâm nên lại ngất thôi. Không sao, cứ để hắn ngủ thêm một giấc. Ta mà đã cướp người từ tay Diêm Vương thì chắc chắn không để hắn gọi về được. Giả Cẩu cầu nhau, đại phu, người cứ nói như thế mãi, sợ rồi đắc tội Diêm Vương quá. Coi chừng sau này xuống địa ngục, người sẽ phải trải qua đủ 18 tầng địa ngục, nào là lên thớt dao, xuống vạt dầu. Bốp một tiếng, một miếng cao dán bay tới, nhưng Giả Cẩu đã đề phòng trước, vừa nói xong liền bịt miệng nên miếng cao dán trúng ngay tay hắn. Hắn giơ tay lên cười hề hề, lão tử đã phòng bị rồi, ngươi đừng hòng. A bốp. Muốn chơi với lão tử, ngươi còn non lắm. Thư Phong tự phủi tay, liếc Giả Cẩu với ánh mắt khinh bỉ. Đại phu, lão nhân này bao giờ tỉnh lại? Tôi còn muốn hỏi chuyện. Tiểu Miêu kéo tay áo Thư Phong tự hỏi. Gã này giờ đang nghỉ ngơi, chắc phải ngủ đến sáng mai mới dậy. Ngày mai hỏi cũng chưa muộn. Không thể đánh thức bây giờ sao? Ta vất vả cứu sống hắn, người lại muốn hắn chết sớm thế à? Thư Phong tự khoát tay, hơn nữa, giờ có hỏi được gì thì sao? Quân Tần vẫn còn dưới chân núi, lẽ nào ngươi định dẫn Cảm Tử Quân quay lại dãy Lạc Anh? Tiểu Miêu thở dài, quay lưng bỏ đi với dáng vẻ thẫn thờ. Trên núi dần yên tĩnh. Thư Phong tử nằm xuống chỗ nghỉ cách hai bệnh nhân không xa. Dù ở đâu, ông ta cũng biết cách tận hưởng sự thoải mái nhất. Các binh sĩ đã chặt cây làm cho ông một chiếc võng, trải thêm lớp đệm êm ái. Trong Cảm Tử Quân không thiếu người khéo tay, việc này chẳng có gì khó. Dĩ nhiên, chỉ có vị đại phu mới được hưởng đặc quyền này. Hai thương binh kia chỉ được nằm trên phiến đá, may mắn lắm thì có lớp lá khô lót dưới. Giả Cẩu liếc nhìn Thư Phong tử đang nhắm mắt, tưởng như đã ngủ, bèn khẽ cười một tiếng. Hắn lén bẻ một cành cây nhỏ, từ từ đưa về phía nách Quách Cửu Linh, chỗ da non rất nhạy cảm, chọc vào sẽ rất đau. Tiểu tử này, xem ngươi còn không tỉnh. Trong bóng tối, Giả Cẩu nhe hàm răng trắng nhẫn. Nhưng Quách Cửu Linh vẫn bất động như tượng gỗ, mặc cho Giả Cẩu quấy rầy. Tức quá, Giả Cẩu dùng sức quá tay, rắc một tiếng, cành cây gãy làm đôi. Giả Cẩu vội rụt tay lại như bị điện giật. Thằng chó, còn dám lén lút nữa không? Muốn tao lấy cành cây chọc vào mông không? Thư Phong tử vẫn nhắm mắt nhưng lạnh lùng cảnh cáo. Giả Cẩu lập tức dựng tóc gáy. Hiện tại hắn còn chưa cử động được. Nếu Thư Phong tử muốn chọc vào mông thì đúng là một chọc một trúng. Hơn nữa, trong Cảm Tử Quân sẽ không thiếu người hưởng ứng trò này, nhất là Hòa Thượng. Đồ biến thái chết tiệt. Giả Cẩu thầm chửi nhưng không dám nghịch nữa. Liếc nhìn Quách Cửu Linh vẫn đang ngủ say, hắn đành ngậm ngùi chìm vào giấc ngủ. Quách Cửu Linh cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Hắn muốn cựa quậy nhưng không thể nhúc nhích. Từng luồng hơi nóng chạy khắp cơ thể, như muốn hút cạn từng giọt nước trong người. Nước hắn rên rỉ. Một dòng chất lỏng mát lạnh tràn vào miệng. Hắn háo hức uống ừng ực, cơn khát dường như dịu bớt, nhưng sau đó là vị đắng ngắt tràn ngập khoang miệng. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói chang khiến hắn vội nhắm nghiền lại. Một lúc sau mới dám hé mắt. Trước mặt là lá cờ đại quân nước Sở, cờ hiệu Cảm Tử quân cùng hàng trăm binh sĩ mặc giáp đen, tay cầm đoản đao đứng nghiêm trang. Hắn từng đi qua Cảm Tử quân, biết rõ đây là đội hình chiến đấu của họ. Lão Quách, tỉnh rồi à? Một người ngồi xuống trước mặt hắn, nở nụ cười thân thiện. Gương mặt có chút quen, hình như từng gặp ở trướng Trung quân. Ngươi là? Chương Hiếu Chính, cựu hiệu Quý Truy Phong Doanh, biệt hiệu Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lại một lần nữa tự giới thiệu, lão hiện giờ thấy ổn chứ? Tạm được. Quách Cửu Linh nhớ ra, Dương Trí Chính là cùng gã biệt hiệu Tiểu Miêu này dẫn Cảm Tử quân đi trước. Cuối cùng cả hai đều bị bắt sống. Chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đại quân. Tiểu Miêu hỏi dò, 6 vạn đại quân đâu? Sao có thể bị tiêu diệt hoàn toàn? Quách Cửu Linh run rẩy toàn thân. Trong khoảnh khắc, hắn như sống lại cảnh tượng kinh hoàng đó, ánh lửa bập bùng, tiếng kêu thảm thiết, vô số tên cung nỏ, bẫy hố, quân địch từ khắp nơi đổ về. Sở quân bị dồn ép trong hẻm núi chật hẹp, không thể xoay trở. Phá vây, phản công, các tướng lĩnh lần lượt ngã xuống. Xác chết chất thành núi. Nước mắt hắn không kìm được nữa. Là cái bẫy. Toàn bộ kế hoạch hành quân là một cái bẫy khổng lồ. Địch biết rõ đường ta đi, biết hết mọi thứ về ta, trong khi ta chẳng biết gì về chúng, 6 vạn huynh đệ, cứ thế ra đi. Dù là lão tướng trăm trận, giờ phút này hắn cũng khóc như trẻ con. Sao có thể như vậy? Ta nhớ ngươi nói kế hoạch này chỉ có vài người biết. Vậy mà quân Tần đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta trấn thủ biên cương, hiểu rõ quân Tần, nhưng sao Lôi Đình quân lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chúng được điều động đặc biệt cho chiến dịch này? Điều đó có nghĩa, trước khi các ngươi rời kinh thành, quân Tần đã biết hết và bí mật điều quân. Tiểu Miêu hỏi với vẻ không thể tin nổi. Ta không biết, thực sự không biết. Quách Cửu Linh lắc đầu liên tục. Những ngày qua, hắn không dám nghĩ sâu về vấn đề này, càng không dám đối mặt với giả thuyết đáng sợ kia. Thôi, đừng khóc nữa. Đàn ông chảy máu không chảy nước mắt. Lão già đầu bạc rồi còn khóc nhè. Hòa thượng cao lớn quát lên không kiên nhẫn, chuyện gì xảy ra với ngươi? Ngươi không phải thị vệ của công chúa sao? Công chúa đâu? Chúng ta đi tìm Tần Phong đâu? Công chúa? Tần Phong? Quách Cửu Linh chớp mắt, nhìn mọi người rồi chợt nhớ lại sự việc hôm đó. Quân Tần muốn bắt sống công chúa, chúng tôi liều chết cản bước. Sau đó, Tần Phong đến, giúp chúng tôi đẩy lui quân địch. Rồi Tần Phong dẫn công chúa đi trước, chúng tôi ở lại cản quân truy kích. Sau đó, ta không biết nữa. Ai truy đuổi bọn họ? Thư Phong Tử xen vào hỏi. Đặng Phát. Quách Cửu Linh đáp. Nghe tên này, Thư Phong Tử lập tức nhăn mặt như đau răng, bụng hàm hiết hà. Các quan quân Cảm Tử quân cũng đồng loạt biến sắc. Cái tên Đặng Phát, với tư cách là đối thủ truyền kiếp của biên quân nước Sở, làm sao họ không biết? Chương 64, người không đi, ta sẽ chết cho ngươi xem. Trong dãy núi Lạc Anh, cuộc truy đuổi sinh tử vẫn tiếp diễn. Mấy ngày trước, Tần Phong cõng Mẫn Nhược Hề chạy trốn, giờ đây đã đổi vai, Mẫn Nhược Hề kéo Tần Phong bỏ chạy. Một ngày trước, thuộc hạ của Thúc Huy lại lần nữa đuổi theo họ. May mắn thay, Mẫn Nhược Hề đã khôi phục được khoảng một nửa công lực, sau một trận ác chiến đã tiêu diệt toàn bộ sát thủ, nhưng bất hạnh là Tần Phong cũng bị thương khá nặng. Trong lúc nguy nan, Thúc Huy như dòi trong xương không ngừng truy sát họ. Một tên có công lực cao hơn hẳn, lại cực kỳ giỏi truy tung, đã trở thành cơn ác mộng không dứt của họ. Thả ta ra, ngươi hãy chạy đi. Đây không biết là lần thứ mấy Tần Phong nói câu này. Trong cơ thể hắn, nội lực như nước thép sôi sục cuồn cuộn, chạy khắp các kinh mạch. Mỗi thớ thịt như bị hàng ngàn mũi kim nung đỏ đâm vào, mỗi bước đi đều đau đớn tận xương. Nếu không phải trải qua bao năm tôi luyện nơi chiến trường, thần kinh cứng như thép, người khác chắc đã không chịu nổi. Dù vậy, hắn vẫn rõ mình đang từng bước tiến gần hơn tới cái chết. Dù nói bao nhiêu lần, câu trả lời nhận được vẫn là tiếng mắng giận dữ của Mẫn Nhược Hề, im đi. Sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Như thế cả hai đều không thoát được. Tần Phong thở dài, hắn sẽ đuổi kịp, hai ta giờ liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ chạy đã, thật không thoát được thì liều một phen sống chết. Mẫn Nhược Hề nghiến răng nói. Nàng cảm nhận rõ vết thương của Tần Phong ngày càng trầm trọng, vì thân hình hắn nàng kéo theo càng lúc càng nặng nề. Xa xa trên đỉnh núi, một bóng người áo đen xuất hiện trên ngọn cây, liếc nhìn rồi phát ra tiếng thét dài, thân ảnh biến mất trong rừng rậm. Hắn tới rồi. Nhiều nhất một nén nhang nữa sẽ đuổi kịp. Tần Phong nói, bỏ ta xuống, ngươi lập tức chạy đi, may ra còn có đường sống. Không đời nào. Vẫn là câu trả lời kiên quyết ấy. Mẫn Nhược Hề kéo thân hình ngày càng nặng nề của Tần Phong, khó nhọc leo lên đỉnh núi. Khi lên tới đỉnh, Mẫn Nhược Hề bỗng reo lên vui mừng. Tần Phong ngoảnh lại, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Dưới chân núi, hình dáng một thị trấn hiện ra trước mắt. Sau bao ngày trốn chạy, họ cuối cùng cũng tới được đích đến, Hoa Lạc huyện thuộc Đông Tề. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Chỉ cần vào được Hoa Lạc trấn, Thúc Huy không dám động thủ nữa đâu. Mẫn Nhược Hề vui mừng kêu lên, Tần Phong nhìn về phía Thúc Huy đang ở lưng chừng núi, nét mặt vui mừng tắt lịm. Hắn hít sâu, xoay cổ tay giật mạnh, khiến Mẫn Nhược Hề bất ngờ buông tay. Vừa thoát khỏi tay nàng, Tần Phong lập tức lùi lại, thiết đao vút ra khỏi vỏ, đặt lên cổ mình. Tần Phong, ngươi làm gì vậy? Mẫn Nhược Hề kêu thất thanh. Giờ ngươi lập tức chạy đi, dùng hết tốc lực chạy về Hoa Lạc trấn. Nhớ kỹ, vào thành phải lớn tiếng xưng mình là Chiêu Hoa công chúa nước Đại Sở, càng nhiều người nghe thấy càng tốt. Tới nơi phải đưa kim ấn công chúa cho tri huyện xem, nhất định phải trước mặt đám đông. Đi nhanh. Ta phải đi cùng ngươi. Mẫn Nhược Hề tiến lên một bước. Tần Phong lập tức lùi lại, cổ tay dùng sức, máu từ cổ rỉ ra, Mẫn Nhược Hề, cút ngay. Ngươi muốn ta chết uổng sao? Nghĩ về Quách Cửu Linh đi, vì ngươi mà giờ sống chết chưa rõ. Nghĩ về những hộ vệ kia, vì ngươi mà bỏ xác nơi rừng hoang, thay không toàn vẹn, làm mồi cho thú dữ. Nghĩ về Đặng Phát, kẻ địch của ta, sao nặng thương vẫn cố ngăn truy binh cho ta trốn. Vì ngươi không thể chết, hiểu không? Ngươi không được phép chết. Đi ngay, không đi ta tự vẫn đây. Nghe tiếng gào thét điên cuồng của Tần Phong, Mẫn Nhược Hề bật khóc. Tần Phong, ta đi đây. Ngươi cố lên, ta sẽ gọi người tới cứu ngươi. Đi. Mau lên. Tần Phong gầm lên. Mẫn Nhược Hề ngửa mặt lên trời thét lên một tiếng thê lương, quay người như chim vút xuống núi. Nhìn bóng lưng nàng khuất dần, Tần Phong thở phào, quay lại chống đao đứng lên, mắt dán vào bóng đen đang tiến gần. Thúc Huy dừng bước, mặt mũi khó coi nhìn Mẫn Nhược Hề đang biến mất dần. Nếu đuổi ngay, còn kịp chặn nàng trước khi vào trấn. Nhưng giờ, hắn phải giải quyết tên hiệu quý nước Sở cứng đầu trước mặt. Ngươi tự tìm đường chết. Tránh ra, ta cho ngươi sống. Thúc Huy lạnh lùng nói. Tần Phong cười ha hả, sao không giết luôn đi? Còn nói nhảm, chắc ngươi cũng trọng thương rồi nhỉ? Đánh nhau với Đặng Phát, hắn bị thương, ngươi sao vô sự được, đánh tiếp một trận nữa, dù có hỗ trợ nhưng hạ được hắn, ngươi cũng trả giá không nhỏ. Giờ ngươi không chắc thắng nổi ta nên dọa cho ta sợ chứ gì? Cút đi! Lão tử biết nhiều mánh hơn ngươi đấy. Ánh mắt Thúc Huy trở nên hung dữ. Tần Phong nói đúng, hắn cũng bị thương nặng. Đó là lý do hắn không muốn lằng nhằng với tên này nữa. Rõ ràng hắn ta đã không muốn sống. Ngươi muốn chết, nhưng không cần ta ra tay, nội lực ngươi sắp bạo loạn rồi. Chưa thấy ai ngu như ngươi, để nội lực bạo ngược như thế mà còn dám vận công. Giờ thân như trong lò lửa chứ gì? Muốn sống thêm vài ngày thì mau tìm chỗ điều tức đi, may ra còn có kỳ tích. Mắt ngươi cũng tin đấy. Đúng là nội lực ta sắp không khống chế nổi, nhưng vẫn đủ ngăn ngươi. Ta trọng thương, ngươi cũng kiệt sức, tám lạng nửa cân thôi. Tần Phong vung đao lên. Hắn cố ý nói nhiều để Mẫn Nhược Hề chạy xa hơn, gần trấn hơn. Thúc Huy nhìn ánh mắt Tần Phong, hiểu ý đối phương, không nói thêm lời, xông lên một quyền đánh tới. Ánh đao lóe lên, Tần Phong chém xuống. Trong Hoa Lạc trấn, trên phố lớn có quán rượu Hoa Lạc. Rượu không ngon, nhưng chuyên các món rau rừng đặc sản núi Lạc Anh, độc nhất vô nhị. Nhờ đó, quán luôn đông khách. Cả đại sảnh tầng dưới lẫn các phòng sang trọng tầng trên đều kín chỗ. Khách tới đây phần lớn để mua các loại dược thảo quý trong núi, đem về kinh đô Đông Đô bán giá gấp trăm lần. Hai lão nhân tóc bạc ngồi trong phòng tầng 2. Một người thư thái, kẻ kia ánh mắt sắc như dao. Vệ phu tử, người nước Việt các ngươi nhúng tay vào chuyện này, chẳng phải tự rước họa. Không sợ đại tề ta hưng binh trả thù sao? Lão giả họ Tào rót rượu mời. Lo gì? Vệ phu tử cười lớn, mấy năm nay các ngươi đánh nước Việt ta đâu phải một hai lần. Kết quả ra sao? Chừng nào Tần Sở còn đó, các ngươi không dốc toàn lực được. Tào huynh, điểm này cả hai đều rõ. Lão giả họ Tào trầm mặc giây lát, bỗng cười, ngươi chặn ta ở đây ít gì? Thúc Huy nhất định giải quyết xong. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ thấy hắn xuất hiện. Chưa chắc, vệ phu tử lắc đầu, ta chỉ cố hết sức, thành bại tại trời. Tiếc rằng ta đi chơi nghe tin nên chỉ một mình, không ngăn được ngươi. Bằng không, ngươi đâu có cơ hội. Lão giả họ Tào cười kha kha. Ngoài thành, tiếng la hét vang lên. Nghe tiếng ấy, mắt vệ phu tử sáng rỡ, còn lão giả họ Tào sầm mặt lại. Xem, có biến rồi. Vệ phu tử cười tươi rói, nâng chén, Tào huynh, mời ngươi. Dưới lầu, một nữ tử áo rách như gió lao qua, tiếng hô vang khắp huyện thành, ta là Chiêu Hoa công chúa nước Đại Sở. Cho ta gặp Trí Huyện. Nghe đồn Chiêu Hoa công chúa nước Sở thông minh, quả không sai. Tào huynh, đệ tử ngươi là Thúc Huy cũng chỉ vậy, để một nữ tử trốn thoát. Tiếc thay, ngươi không còn cơ hội giết nàng nữa. Từ giờ, chính các ngươi phải hộ tống nàng. Hay là ngươi tự thân hộ giá? Vệ phu tử cười đắc ý, vì từ nay, các ngươi và người Tần đã đổi vai. Giờ người Tần muốn giết Chiêu Hoa, còn các ngươi phải bảo vệ sứ giả hộ tống nàng. Ha ha ha! Vệ Trang, ngươi có muốn thử giết Chiêu Hoa ngay tại dịch trạm của Đại Tề không? Lão giả họ Tào bình tĩnh nâng chén, một âm mưu bất chợt, thành thì mừng, bại cũng chẳng buồn. Cơ hội còn nhiều, chỉ cần có con mắt tin đời. Đại Tề thống nhất thiên hạ là ý trời, các ngươi cố chấp cũng chỉ kéo dài hơi tàn vài năm. Ta không mưu sâu như Tào huynh. Ta chỉ thừa cơ hãm ngươi một chút thôi. Vệ Trang cười hiền, uống cạn chén rượu. Chương 65, chính ngươi chết có thể so với so sánh thảm một ít. Mẫn Nhược hề nước mắt như chuỗi ngọc đứt đoạn, từng giọt rơi xuống không ngừng. Nàng hiểu rõ, Tần Phong giờ đây đã đến bờ vực sụp đổ, đối mặt với một cao thủ đã đặt một chân vào cửu cấp, hắn chẳng còn chút cơ hội nào. Chỉ có thể là khi nàng chạy về phía trấn, Thúc Huy không đuổi theo, điều đó chứng tỏ hắn đã bị Tần Phong liều mạng cầm chân. Giờ đây, ngoài việc dùng sinh mạng và máu tươi để kéo dài thời gian, Tần Phong còn có thể làm gì khác? Nàng vừa khóc vừa chạy, trước mắt hiện lên từng kỷ niệm nhỏ bé giữa hai người. Tần Phong mưu lược, Tần Phong cẩn trọng, Tần Phong ôn hòa, Tần Phong thô lỗ, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của gã đàn ông to lớn ấy. Tất cả cuối cùng hội tụ thành khuôn mặt góc cạnh với nụ cười châm biếm khóe miệng cong lên, hiện ra rõ mồn một trước mắt nàng. Nàng không hề hay biết, khi vội vã chạy qua hiệu ăn Hoa Lạc, trên lầu hai trong gian phòng trang nhã, hai vị đại tông sư nổi danh thiên hạ của Tề, Việt đang nhìn theo bóng lưng nàng với ánh mắt phức tạp. Một người tràn ngập vui mừng, kẻ kia lại đầy phẫn nộ. Ta là Đại Sở Chiêu Hoa công chúa. Tiếng kêu nghẹn ngào vang lên khắp phố xá. Mọi người kinh ngạc dừng bước, buông xuống công việc đang làm, đổ dồn ánh mắt về phía người con gái áo quần tả tơi, tóc tai bù xù, thân thể đầy vết máu đang chạy như điên trên đường. Cửa nhà mở hé, bề cửa sổ thấp thoáng bóng người. Ánh mắt mọi người đuổi theo bóng lưng ấy, rồi bắt đầu xôn xao bàn tán. Trận chiến Tần Sở với kết cục Đại Sở đại bại, chiến sự diễn ra tại dãy Lạc Anh Sơn đã trở thành tin đồn khắp thiên hạ. Việc công chúa Đại Sở sau thất bại chạy trốn từ Lạc Anh Sơn đến đây cũng chẳng có gì lạ. Trong huyện thành không ít thương nhân Sở quốc nghe tiếng Mẫn Nhược Hề, lập tức vứt bỏ hàng hóa, bỏ qua giao dịch đang dở, vội vã đuổi theo. Một cửa hiệu phía sau, trưởng quầy vội vàng bước ra, từ lồng chim lấy ra một con bồ câu đưa thư, buộc ống trúc nhỏ vào chân chim rồi giơ tay thả. Chim vỗ cánh bay vút lên, lượn một vòng trên không rồi hướng về phương xa. Trưởng quầy béo tốt xé bỏ áo ngoài, lộ ra bộ trang phục đã chuẩn bị sẵn, gật đầu với đám tiểu nhị đang đứng chờ trong sân. Công chúa gặp nạn đã đến đây, từ giờ bỏ qua cứ điểm này, chúng ta đi bảo vệ công chúa. Tuân lệnh. Đám tiểu nhị đã sẵn sàng hành trang, theo chân trưởng quầy hướng về nha môn huyện. Mẫn Nhược Hề thẳng tiến đến huyện nha. Hai tiếng phạch phạch, hai nha dịch định ngăn cản bị đánh ngã chỏng vó, cánh cửa đỏ bật mở, đè lên đám nha dịch đang chạy tới. Nàng xông vào sân huyện nha, mắt dán vào vị huyện lệnh đang vội vàng bước ra từ đại đường, tay giơ cao kim ấn công chúa. Ta là đại sở Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề. Huyện lệnh Hoa Lạc nhìn nàng, chắp tay cúi sâu. Đại tề Hoa Lạc huyện lệnh Mã Nguy, kính nghênh đại sở Chiêu Hoa công chúa điện hạ. Trên đỉnh núi, Tần Phong lại một lần nữa bị đánh bay, thanh thiết đao trong tay văng ra xa. Lần này, hắn không còn sức đứng dậy, chỉ có thể ngửa mặt lên trời, phun ra đầy miệng cát bụi, cố gắng lật người, trừng mắt nhìn Thúc Huy cách đó vài bước. Hình dáng hắn thảm thiết vô cùng. Cánh tay phải cầm đao mềm nhũn buông thõng, hoàn toàn mất khả năng điều khiển, đã gãy rồi. Máu tươi từ miệng, mũi, tai chảy ra thành bọt, thậm chí cả khóe mắt cũng rỉ máu. Thế mà hắn vẫn cười, cười đắc ý vô cùng. Thúc Huy nhìn người trước mặt với chút cảm khái. Đây là lần thứ mấy hắn bị đánh bay? Lần thứ 5 hay 7-8 lần? Mỗi lần, gã này như con gián ngoan cường, khi tưởng đã gục ngã lại từ từ đứng lên, tiếp tục giơ đao chắn trước mặt hắn. Kẻ cứng rắn như thế, thiên hạ thật hiếm thấy. Dù là kẻ thù, Thúc Huy trong lòng cũng dâng lên sự kính nể. Lần này, hắn không thể trỗi dậy nữa rồi chứ. Giết chết tên khốn này. Thúc Huy chậm rãi bước tới. Nhìn bóng dáng kẻ thù tiến gần, Tần Phong thả lỏng cơ thể, cố nằm thoải mái hơn trên mặt đất. Sắp chết rồi sao? Cũng không tệ, ít nhất không như Thư Phong Tử nói, bị ngọn lửa trong người thiêu thành đống tro đen. Được rồi, sống chết cũng thế, chết như lúc này có ý nghĩa hơn. Ít nhất, đã cứu được một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhiều năm sau, khi nàng tìm được Lan Quân Như Ý, lúc bái đường động phòng, biết đâu sẽ nhớ đến dung mạo ta. Khi nàng sung về con cháu, kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe, biết đâu sẽ nhắc đến ta. Dưới chân núi trong huyện thành Hoa Lạc, tiếng trống bỗng vang lên, tiếp theo là hồi chuông réo rắt. Nghe âm thanh ấy, Tần Phong bật cười, cười to, cười đắc ý, nhìn Thúc Huy với vẻ hả hê, ngươi thua rồi. Hắn nói đầy kiêu ngạo. Ngươi không bao giờ có thể giết nàng nữa. Nghe tiếng chuông trống, Thúc Huy dừng bước, sắc mặt khó coi vô cùng, rồi trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn Tần Phong, lắc đầu không nói. Đúng, ngươi thắng. Giờ ta không những không thể giết nàng, mà còn phải cẩn thận bảo vệ, đưa nàng nguyên vẹn về kinh. Xét từ góc độ đó, ngươi thật sự thắng. Nhưng với cá nhân ngươi, ngươi đã thua, và thua không thể gượng lại. Thúc Huy lắc đầu, đến ngồi xổm bên cạnh Tần Phong. Nghe khẩu khí, ngươi cũng thích đánh bạc nhỉ? Tần Phong nói qua bọc máu trong miệng, khiến Thúc Huy giật mình. Hồi lâu, hắn bật cười. Phải, loại người như ta đương nhiên thích đánh bạc. Khi rảnh rỗi, ta thường đến sòng bạc Bình Dân chơi vài ván. Vậy ngươi chẳng phải thắng không tưởng? Với bản lĩnh của ngươi, bắt bọn lừa đảo kia dễ như trở bàn tay. Ngươi lầm rồi. Nếu thế thì còn gì là thú vị? Thúc Huy cười ha hả, ở những sòng bạc đó, ta dùng thân phận người thường, thường bị lũ tiểu nhân lừa sạch túi. Biết chúng lừa mà vẫn chơi. Đó cũng là một thú vui, không phải sao? Dĩ nhiên khi tâm trạng không tốt, ta sẽ bẻ gãy tay chúng. Thúc Huy cười nói, có lúc ta thích kiểm soát tất cả, có lúc lại ưa cảm giác bất định. Hai kẻ vừa mới còn sinh tử tương thủ, giờ lại trò chuyện như bạn cũ. Tiếp theo, người tề các ngươi phải làm vệ sĩ cho Mẫn Nhược Hề rồi. Tiếng chuông trống trong thành vẫn vang, Tần Phong nghiêng tai nghe một lát, người Tần có lẽ muốn giết nàng, để Mẫn Nhược Hề chết dưới tay các ngươi sẽ có lợi lớn cho họ. Đúng vậy, kẻ truy sát như ta có lẽ phải canh giữ bên ngoài phòng ngủ của vị Chiêu Hoa công chúa các ngươi. Thúc Huy thở dài. Ngươi dám? Tần Phong cảnh cáo, nếu ngươi dám nhìn trộm nàng thay đồ tắm rửa, ta làm ma cũng cắn ngươi một phát. Thúc Huy nhìn Tần Phong với ánh mắt kỳ lạ, nghe giọng điệu ngươi, sao ta thấy có mùi vị khác? Dường như ngươi không xem nàng là công chúa, mà giống như người trong lòng, ý trung nhân hay tình nhân. Nói nhảm, Tần Phong đỏ mặt, cùng chạy trốn nhiều ngày, nuôi mèo nuôi chó còn có chút tình cảm huống chi là người. Giờ ta với nàng là bạn bè. Thúc Huy đứng dậy, cười lớn bỏ đi, bạn bè. Ha ha, tốt lắm, rất tốt. Nhìn bóng lưng Thúc Huy, Tần Phong hét theo, này, ngươi không giết ta nữa sao? Thúc Huy quay lại, nhìn hắn, ngươi còn cần ta giết nữa sao? Ngươi sắp tự chết rồi và sẽ chết rất thảm, một tiếng nổ, thiêu đốt từ trong ra ngoài, thành đống tro đen. Ta ghét ngươi, nên muốn ngươi chết thật thảm. Tần Phong tức giận nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Thúc Huy, chửi ầm lên. Thúc Huy không thèm để ý, thân ảnh lấp ló vài cái trong rừng rồi biến mất. Đồ chó má, người Tề không có kẻ nào tốt. Tần Phong thở dài, cúi nhìn làn da đỏ rực như lửa đốt, cảm giác nóng bỏng như đang ở giữa lò lửa. Giết nhiều người quá, giờ báo ứng rồi. Tần Phong than thở. Nhiệt độ cơ thể tăng dần, hỏa độc trong người như rắn độc bò khắp nơi. Ý thức dần mờ đi. Mặt trời hôm nay chói chang quá. Trước khi ngất, Tần Phong trừng mắt nhìn mặt trời trên cao, chửi thề một tiếng rồi gục xuống. Chương 66, động hay vẫn là bất động, đây là một cái vấn đề. Không một tiếng động, bên cạnh Tần Phong đã xuất hiện thêm một người. Đúng là lão giả họ Vệ tên Trang từng ngăn cản họ tại quán Hoa Lạc. Lão nhân trong tâm tình rất tốt, cúi người nhìn Tần Phong đang bất tỉnh, khẽ mỉm cười, gã này giỏi lắm. Nếu không có lời của ngươi, ván cờ này bọn họ đã thắng rồi. Xem ra thương thế của ngươi không nhẹ. Được, ta cũng có thể giúp ngươi một tay. Một anh hùng không nên chết lặng lẽ như thế. Vệ Trang quỳ xuống, nắm lấy tay Tần Phong, một luồng nội lực thuần hậu từ từ chảy vào cơ thể hắn. Cảm nhận được nội lực hỗn loạn trong người đối phương, Vệ Trang hơi nhíu mày. Nội lực ôn nhu như nước như gió bao trùm lấy những luồng nội lực tán loạn như lửa cháy trong cơ thể Tần Phong, âm thầm dẫn dắt chúng trở về đúng quỹ đạo. Đột nhiên, cổ tay Vệ Trang khẽ rung lên, những nội lực vốn bất động của Tần Phong trong chớp mắt hóa thành ngàn vạn mũi kim tinh xảo, đồng loạt đâm vào nội lực của Vệ Trang. Tự như ngàn vạn mũi kim đâm vào tấm vải, tiếng vỡ tan vang lên liên tục. Vệ Trang sắc mặt nghiêm nghị, tăng thêm lực nắm, từng chiếc bẻ gãy những mũi kim đó. Kỳ lạ thật! Vệ Trang buông tay ra, nhìn Tần Phong đang hôn mê, lại lẩm bẩm, kỳ lạ thật! Ông đặt hai ngón tay lên mạch Tần Phong, nín thở bắt mạch một lúc, không khỏi lắc đầu ngửa mặt lên trời. Lão phu lần đầu động lòng muốn cứu người, nào ngờ lại đập nhầm ngựa tán dương, nhìn lầm tình hình. Ôi, thật sự không ai có thể cứu được ngươi rồi. Vệ Trang thở dài tiếc nuối. Lại có thể luyện nội công chênh lệch đến mức này mà vẫn sống sót. Kinh mạch sao lại rộng lớn như thế, rõ ràng chứa đựng nhiều nội lực dữ dội như vậy. Đúng rồi, hẳn là ngươi đã gặp được một đại phu giỏi. Tiếc thay, nếu ngươi gặp ta trước khi gặp hắn thì còn có thể cứu, giờ đây thần tiên cũng bó tay. Vệ Trang không ngừng lẩm bẩm một mình, lão phu lần đầu ra tay cứu người mà lại thất bại, thật đáng xấu hổ. Xem ra ta không phải là khắc tinh của hắn. Lão nhân đi quanh vài vòng, rồi bỗng quyết đoán, nhưng đã ra tay thì không thể để ngươi chết trước mặt ta. Dù sao cũng giúp ngươi kéo dài vài năm mạng sống, coi như trả ơn công hộ Tống Chiêu Hoa công chúa của ngươi. Vệ Trang đỡ Tần Phong dậy, đặt tay lên đỉnh đầu hắn, hít sâu một hơi. Nội lực thuần hậu như suối nước chảy ào ạt vào cơ thể Tần Phong, bao bọc những luồng nội lực hỗn loạn như lửa rồi dẫn chúng về kinh mạch chính. Một lúc sau, Vệ Trang buông tay, Tần Phong mềm nhũn đổ xuống đất. Tuy nhiên, sắc mặt đỏ bừng của hắn đã nhạt dần, hơi thở tuy yếu ớt nhưng không còn giật cục như trước. Tiếc thay, tiếc thay. Một mãnh tướng như thế, một quân nhân trung thành, đáng lẽ phải tỏa sáng trên chiến trường, trở thành viên ngọc sáng nhất trong quân ngũ, nào ngờ lại đoản mệnh. Vệ Trang chắp tay nhìn Tần Phong nằm trên đất, lắc đầu thở dài, dưới chân núi, cổng thành, mấy chục con ngựa dậm chân phát ra tiếng hí, rồi phi nước đại lên đỉnh núi. Vệ Trang mỉm cười, quay người bước đi, thân ảnh biến mất trong sương mù trên đỉnh. Dẫn đầu đoàn kỵ mã là Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề. Dù đã kiệt sức, nàng vẫn cố gắng ôm chặt cổ ngựa, chân liên tục thúc vào bụng ngựa, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Con ngựa như tên bắn xuyên qua rừng cây, khiến những người phía sau lo lắng không thôi. Nàng biết mình đã an toàn. Khi xuất hiện ở trấn Hoa Lạc, công khai thân phận trước mặt mọi người, nàng từ kẻ bị Tề Nhân truy sát đã trở thành quý nhân được Tề Nhân bảo vệ. Nhưng Tần Phong, giờ này còn sống không? Trong lòng nàng tràn ngập bóng tối, chỉ còn tia hy vọng mong manh. Biết đâu? Đường núi dốc đứng, ngựa không thể đi tiếp được nữa. Mẫn Nhược Hề nhảy khỏi yên, dẫm lên cành cây, lao lên đỉnh với tốc độ kinh người. Công chúa, cẩn thận! Phía sau, ông chủ quán trọ béo mập ở Hoa Lạc bỗng thể hiện thân pháp kinh nhân, vài bước đã đuổi kịp Mẫn Nhược Hề, cẩn thận theo sát nàng. Màn này khiến bọn nha dịch từ trấn Hoa Lạc mặt mày tái mét. Họ chợt nhớ lại những lần bắt nạt, vòi tiền, thậm chí trêu chọc gia quyến của ông ta. Giờ mới biết, mỗi lần như thế họ đã đùa giỡn với tử thần. Chỉ cần ông ta khẽ động tay, họ đã chết nghìn lần. Tần Phong. Lên tới đỉnh núi, thấy Tần Phong nằm bất động, Mẫn Nhược Hề thét lên, lao tới quỳ sụp xuống bên cạnh hắn. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu Tần Phong lên. Toàn thân hắn chi chít vết thương, máu me đầy người, cảnh tượng thật kinh hoàng. Mẫn Nhược Hề bật khóc nức nở. Nàng không dám kiểm tra xem hắn còn sống không, vì trong tiềm thức, nàng tin rằng hắn không thể sống sót. Nàng ôm chặt đầu Tần Phong vào ngực, gục xuống đất khóc lớn. Ông chủ quán béo đứng nhìn cảnh tượng đáng thương mà cũng đáng suy ngẫm này, quay mặt đi không nỡ nhìn. Tần Phong cảm thấy mình đang mơ. Trời đổ mưa, những giọt mưa nóng rơi lên mặt hắn. Thân thể không cử động được, nhưng lại như nằm trên đống bông mềm mại vô cùng, trong không khí thoang thoảng hương thơm, len lỏi vào mũi hắn. Chỉ có điều hơi thở hơi khó khăn. Hắn chậm rãi mở mắt nặng trĩu. Trước mắt là một màu xanh nhạt, không thấy gì khác. Ngước mắt lên, vẫn là màu xanh nhạt, có vật gì đó che khuất tầm nhìn. Rồi hắn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch phát ra từ màu xanh nhạt đó. Cảm giác dần trở về, tư duy sau thời gian dài ngưng trệ cuối cùng cũng hoạt động trở lại. Hình như hắn đang được ai đó ôm. Tiếng khóc sao quen thế? Hắn chợt mở to mắt, lập tức hiểu ra tình hình. Mẫn Nhược Hề đang ôm đầu hắn, mà đầu hắn hiện đang ở vị trí rất thân mật trên cơ thể nàng. Khó trách lại mềm mại và thơm đến thế. Cử động hay không cử động? Đó là vấn đề. Mẫn Nhược Hề tưởng hắn đã chết, ôm xác chết thì không sao. Nhưng nếu biết hắn còn sống, liệu nàng có nghĩ hắn cố ý sàm sỡ mà cho hắn một đau, biến hắn thành xác chết thật sự? Một công chúa Kim Chi Ngọc Diệp và một gã lính thô lỗ vốn là người xa lạ. Tần Phong thầm nghĩ. Trên đường đi, mỗi khi hắn chửi bới, công chúa chỉ phản ứng bằng hai từ mãn phu và thô lỗ. Đúng là công chúa quý tộc, chửi cũng không biết chửi sao. Không như hắn, mỗi câu đều khiến nàng trợn mắt không hiểu. Tiếng khóc càng lúc càng to, vòng tay ôm càng lúc càng chặt, đầu hắn càng lúc càng chìm sâu vào giữa đôi gò bồng đảo cao ngất, đến mức khó thở. Tần Phong khó nhọc giơ cánh tay trái còn cử động được lên, từng chút đưa vào tầm mắt Mẫn Nhược Hề đang khóc nức nở. Mẫn Nhược Hề tưởng mình ảo giác khi thấy bàn tay đen nhẽm dính đầy máu đung đưa trước mặt. Nàng chậm rãi nắm lấy nó, rồi bỗng thét lên kinh hoàng. Tiếng thét chói tai khiến ông chủ quán béo giật mình quay đầu lại. Chương 67, ai nhà đau chết mất. Tiếng thét chói tai vang lên, chứa đựng niềm vui vô bờ bến. Đôi mắt đẹp nhưng tái nhợt của nàng dần hiện lên ánh sáng kỳ diệu, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng khuôn mặt đã bừng lên nụ cười rạng rỡ. Nàng loạn choạng lao về phía Tần Phong, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt trợn trừng đầy kinh ngạc của hắn. Ta biết mà. Ta biết ngươi không thể chết được. Ngươi chính là tiểu cường đánh không chết như ngươi từng nói, làm sao dễ dàng chết như vậy chứ? Nàng cười khúc khích, giọng nói ngập ngừng, lời nói lộn xộn. Rồi đột nhiên, nàng ôm chặt lấy đầu Tần Phong vào lòng, bật khóc nức nở. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc sau bao đau khổ tột cùng. Viên trưởng quỷ béo nhìn cảnh tượng này với vẻ hơi sợ hãi. Nếu trước đây công chúa chỉ đang đau lòng vì cấp dưới trung thành hy sinh để bảo vệ mình, không quan tâm đến lễ tiết nam nữ, thì giờ đây, mọi thứ đã vượt quá giới hạn thông thường giữa cấp trên, cấp dưới, vượt xa mối quan hệ bình thường giữa nam và nữ. Chớp mắt vài cái, hắn lại quay đi chỗ khác, giả vờ ngắm nhìn làn khói bếp bay lên từ thị trấn Hoa Lạc. Việc này có nên đưa vào báo cáo không nhỉ? Tần Phong lại một lần nữa chịu đựng mùi hương nồng nàn. Lần này, sự mềm mại và hương thơm kỳ lạ càng thêm rõ rệt. Hắn cố gắng giãy giụa, cuối cùng chỉ khiến khuôn mặt mình lại được nhìn thấy ánh mặt trời, điện hạ, buông ra đi. Nếu ngươi cứ thế này, ta không chết dưới tay Thúc Huy thì cũng bị ngươi bóp chết mất. Tiếng khóc đột ngột ngừng bặt. Mẫn Nhược Hề chợt nhận ra mình vẫn là một thiếu nữ khuê các chưa chồng, còn đối phương lại là một nam tử hán huyết khí phương cường. Hơn nữa, đây không phải là thế giới chỉ có hai người họ nữa, xung quanh đầy những người ngoài cuộc. Người ngoài, đó là từ thích hợp nhất Mẫn Nhược Hề nghĩ đến lúc này. Viên trưởng quỷ béo đang quay lưng lại, nhưng huyện lệnh Hoa Lạc thì đứng đó với vẻ lúng túng, thi thoảng nhìn trời rồi lại liếc nhìn rừng cây xung quanh, không biết nên đặt mắt vào đâu cho phải. Ngoài hai người này, những kẻ khác đều trố mắt nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt. Mặt Mẫn Nhược hề đỏ bừng. Tay nàng từ từ buông ra, rồi bất ngờ bóp mạnh vào phần thịt mềm dưới sườn Tần Phong. Hắn hít một hơi thật sâu, há hốc mồm nhưng không thể kêu lên được, bởi bàn tay kia của nàng đã kịp thời bịt miệng hắn, nhốt tiếng kêu thảm thiết vào trong cổ họng, đau chết đi được. Hắn chỉ có thể rên rỉ trong lòng. Chiếc cán cứu thương đơn giản mang Tần Phong xuống núi về phía thị trấn Hoa Lạc. Mẫn Nhược hề không cưỡi ngựa mà như một người vợ bình thường, bước từng bước theo sát bên cán, một tay luôn đặt lên mép cán. Ánh trăng như nước chảy qua khe cửa sổ. Nằm trên chiếc giường êm ái, Tần Phong lại trằn trọc không ngủ được. Những ngày trốn chết gian khổ để lại di chứng không dễ dàng tiêu tan. Chỉ một tiếng gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Trong cái huyện nha không mấy yên tĩnh này, Tần Phong đành vật lộn ngồi dậy, lề bước đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa để ngắm nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm. Tất cả dường như không thực. Thúc Huy không giết hắn, mà muốn hắn chết dần chết mòn trong đau đớn để thỏa mãn hận thù. Nhưng vấn đề là, trước khi ngất đi, hắn biết rõ căn bệnh tiềm ẩn trong người đã hoàn toàn bộc phát. Tần Phong hiểu rõ tình trạng cơ thể mình, căn bệnh đeo bám nhiều năm mà hắn chưa từng tiết lộ với ai, trước đây nhờ thuốc của Thư Phong Tử mới tạm kiềm chế được. Nhưng lần trốn chết này, mỗi trận chiến đều dốc hết toàn lực, cuối cùng đã chạm đến điểm giới hạn. Vậy mà giờ hắn vẫn sống. Không chỉ sống, những nội lực cuồng bạo trước kia giờ đã ngoan ngoãn lưu chuyển trong kinh mạch, từ từ chảy về đan điền rồi lan tỏa khắp tứ chi. Nếu có vấn đề gì, đó là hắn không thể vận chuyển chúng dù chỉ một chút, như thể chúng không còn thuộc về hắn nữa. Không thể hiểu nổi, Tần Phong khẽ nhắm mắt, tập trung tinh thần dò xét bên trong cơ thể. Hắn muốn tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nếu căn bệnh tiềm ẩn cứ ngoan ngoãn như vậy, đó cũng là điều tốt. Hắn thầm nghĩ, lần này trở về kinh thành, nhờ mối quan hệ với Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề, có lẽ sẽ xin được một chức vị nhàn hạ, rồi ngồi chờ chết nhàn nhã. Một lúc lâu sau, Tần Phong thở dài mở mắt, bên ngoài nội lực cuồng bạo của hắn, rõ ràng có một luồng nội lực ngoại lai hoàn toàn khác đang bám vào, như dây leo quấn quanh, khóa chặt nội lực của hắn không cho thoát ra ngoài dù chỉ một chút. Kết quả này khiến Tần Phong kinh hãi. Đây là chuyện gì? Ngay cả Tả Soái Tả Lập năm xưa cũng không làm được điều này. Nội lực của Tả Lập thiên về dương cương, nếu dùng cách này chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng luồng ngoại lực đang quấn lấy nội lực hắn lại cực kỳ ôn hòa. Quan trọng hơn, đây không phải thứ có thể đạt được chỉ bằng tu vi cao thâm. Hắn nhíu mày. Có vẻ trong lúc hôn mê, có người đã tìm đến hắn trước mặt Mẫn Nhược Hề và cứu hắn. Nhưng đó là ai? Tại sao phải cứu hắn? Mãi không nghĩ ra, cuối cùng hắn đập mạnh vào đầu mình, kể đi. Miễn là sống thêm được vài năm, ta sẽ có thêm cơ hội. Ngoại lực này tuy không trị tận gốc được căn bệnh, nhưng trong ngắn hạn sẽ giúp hắn không phải lo lắng về tính mạng. Tần Phong có thể cảm nhận rõ nội lực của mình đang không ngừng công kích lớp vỏ ngoại lực kia. Một ngày nào đó, chúng sẽ phá vỡ lớp vỏ này để giành lại quyền kiểm soát. Nhưng ít nhất, hắn có thêm vài năm sống. Biết đâu trong mấy năm đó, hắn sẽ tìm ra cách giải quyết. Ít nhất, vị ân nhân bí ẩn này đã cho hắn một phương án mới. Khi trở về kinh thành, trong trường hợp bất đắc dĩ, hắn có thể nhờ Mẫn Nhược Hề. Đại sở tuy ít tông sư, nhưng vẫn có vài vị. Biết đâu thử lại phương pháp này, hắn lại sống thêm được vài năm. Nhiều năm bệnh tật đã biến Tần Phong thành người lạc quan, luôn nhìn vào mặt tốt của vấn đề, dù sao cũng chẳng mất mát gì. Ngủ thôi. Hắn đứng dậy vươn vai mệt mỏi rồi lại bò lên giường. Những vết thương đã được băng bó cẩn thận đều là công lao của Mẫn Nhược Hề. Dưới con mắt của kẻ bệnh lâu thành lan y như Tần Phong, tay nghề của nàng thật không thể chấp nhận được. Dù trên đường đi, hắn đã huấn luyện nàng nhiều lần, nhưng tiến bộ có hạn. Cuối cùng, nàng còn thắt một cái nơ bướm rườm rà chẳng có tác dụng gì, nhưng giờ nhìn cái nơ bướm chói mắt ấy, trong lòng Tần Phong lại dâng lên một niềm vui khó tả. Nhìn vẫn đẹp mà. Chương 68, đến phiên ta tới chiếu cố ngươi. Tiếng chim hót véo von đánh thức Tần Phong khỏi giấc ngủ mê, khiến tâm hồn hắn hoàn toàn thư giãn. Đêm qua hắn ngủ say như chết. Mở mắt ra, hắn thấy cánh cửa sổ mình quên đóng đêm qua, một chú chim sắc lông rực rỡ đang đậu trên bệ, thỉnh thoảng lại cất tiếng hót vài âm thanh trong trẻo, rồi dừng lại dùng chiếc mỏ nhỏ xin chả chút bộ lông ống ả của mình. Xong xuôi, nó lại ngẩng đầu hót vang mấy tiếng đầy kiêu hãnh, nhảy nhót từ bên này sang bên kia bệ cửa sổ. Tần Phong mỉm cười. Mấy năm nay hắn hiếm khi được chứng kiến cảnh tượng ấm áp như vậy. Nơi đại quân đồn trú thường ồn ào tiếng người, sát khí ngập trời, những loài chim nhạy cảm đều tránh xa càng tốt. Huống chi, những con chim dám đến gần doanh trại cảm tử đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì, phần lớn đã trở thành món nhậu cải thiện bữa ăn cho lũ lính. Tần Phong bặm môi bắt chước tiếng chim hót. Chú chim nhỏ quay đầu lại, nghiêng cổ nhìn hắn bằng đôi mắt đen lấy như hạt đậu, dường như đang thắc mắc tại sao đồng loại của mình lại có hình dáng kỳ lạ đến vậy. Bộ dáng tò mò của chú chim khiến Tần Phong bật cười ha hả. Tiếng cười làm chim hoảng hốt, dường cánh bay vụt đi. Cửa phòng mở ra. Một chiếc ủng nhỏ thò vào thăm dò trước, rồi Mẫn Nhược Hề xuất hiện, hai tay bưng khay thức ăn, nghiêng người bước vào với nụ cười dịu dàng. Tỉnh rồi à? Có chuyện gì vui thế? Nàng đặt khay lên tủ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh, vén mấy lọn tóc rơi xuống trước mặt ra sau tai, nghiêng đầu nhìn Tần Phong. Tần Phong quan sát Mẫn Nhược Hề. Tóc nàng rối bù, trâm cài nghiêng lệch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính vài vết bẩn, có vẻ chưa kịp rửa mặt. Hắn đưa tay lau những vết bẩn trên mặt nàng một cách tự nhiên, thói quen hình thành từ những ngày chạy loạn khi hắn phải chăm sóc nàng. Sao lại thành thế này? Vừa lau, Tần Phong vừa hỏi, cả hai đều không thấy có gì lạ trong hành động này. Sáng nay em đi nấu cháo cho anh. Mẫn Nhược Hề chỉ vào khay thức ăn, giọng đầy tự hào. Trên khay là bát cháo thơm phức cùng vài món điểm tâm nhìn rất hấp dẫn. Em tự làm đấy à? Tần Phong hỏi với vẻ nghi ngờ. Mẫn Nhược Hề đỏ mặt, ấp úng, thực ra là mập mạp nấu, em chỉ phụ giúp thôi. Nhưng gạo nấu cháo là em chọn đấy. Gạo ở Hoa Lạc huyện không tốt lắm, em phải nhặt từng hạt một. Còn mấy món này là rau rừng mới hái ở Lạc Anh Sơn, bình thường khó kiếm lắm. Tần Phong cười, được voi đòi tiên rồi. Em quên mất khoảng thời gian trước chúng ta còn chẳng có gạo ăn, chỉ bắt được vài con cá nhỏ. Giờ lại kén chọn. À, mập mạp là ai vậy? À, em quên kể. Mập mạp là người đại sở, gián điệp của ta ở Hoa Lạc huyện, phụ trách thu thập tin tức. Khi biết em đến đây, hắn tự lộ diện để bảo vệ em. Chỗ hẻo lánh thế này mà cũng có gián điệp của ta. Tần Phong ngạc nhiên. Đại Tề là kẻ thù lớn nhất, ta luôn dốc sức thu thập tin tức về họ. Mẫn Nhược Hề giải thích. Mập mạp thuộc hệ thống vệ. Còn tập anh điện của em cũng có người ở đây. Giờ em đã có người dùng rồi, nhiều người khác đang trên đường tới. Thế thì tốt. Giờ ta chỉ là kẻ vô dụng. Tần Phong thở dài. Tuy hiện tại tương đối an toàn, quân Tề đã nhận nhiệm vụ bảo vệ em, nhưng người Tần khó đoán, không biết có âm mưu gì. Nói thật, với thân phận của em, không nên tùy tiện rời kinh thành, càng không nên ra chiến trường. Nếu không đến, sao có cơ hội gặp anh? Mẫn Nhược Hề thì thào. Thế giới bên ngoài thú vị hơn kinh thành nhiều. Ở đó, mọi thứ cứ mơ hồ, ngày đêm khó phân. Tần Phong cười, cuộc sống như vậy chính là mơ ước của ta đấy. Em lại chê buồn chán, đúng là sinh nhầm nơi sang cả không biết quý. Anh muốn sống như thế thì dễ thôi. Lần này về kinh cùng em, đừng quay lại nữa là được. E rằng chẳng mấy ngày anh sẽ chán ngấy. Mẫn Nhược Hề bưng cháo lên, vừa khuấy vừa nói. Nào, ăn thử đi. Thấy bàn tay thon trắng múc cháo đưa tới miệng mình, Tần Phong ngượng ngùng giơ tay trái lên. Tay trái của ta còn cử động được, để tự em. Sao? Em không được chăm sóc anh sao? Những ngày trốn chạy trong Lạc Anh Sơn, anh không luôn chăm sóc em đó sao? Mẫn Nhược Hề trừng mắt, rồi bỗng đỏ mặt như gất chín. Tần Phong hiểu lý do nàng đột nhiên ngượng ngùng. Chuyện này dường như sẽ trở thành đề tài khó nói giữa hai người. Hắn không nói thêm, há miệng nhận thìa cháo từ tay nàng. Gạo em chọn, lửa em canh. Lửa vừa phải chứ? Mẫn Nhược Hề hỏi đầy tự hào. Tất nhiên, lửa vừa chuẩn, hạt gạo nào cũng tròn căng, ngon lắm. Tần Phong gật đầu lia lịa. Nghe lời khen, Mẫn Nhược Hề vui như được quà, tiếp tục mời chào, vậy ăn thêm đi. Tay nghề mập mạp quả thật không tồi. Không chỉ cháo ngon, mấy món điểm tâm cũng đặc sắc. Bữa sáng khiến Tần Phong, kẻ lâu ngày không được ăn uống tử tế, ăn ngon lành, quét sạch mọi thứ trong nháy mắt. Ăn no chưa? Mẫn Nhược Hề cười hỏi. No rồi, no rồi. Thực ra Tần Phong chưa no, nhưng trước ánh mắt mong đợi của nàng, hắn đành nói dối. Đặt bát xuống, Mẫn Nhược hề chăm chú nhìn Tần Phong, nhìn khí sắc anh khá tốt. Hôm qua Nhạc Nguy mời đại phu giỏi nhất Hoa Lạc huyện đến khám, nói anh chỉ mệt mỏi quá độ, nghỉ ngơi tốt sẽ khỏi. Nhưng em biết tay lang băm tỉnh lẻ này chẳng phát hiện được vấn đề thực sự. Giờ anh thấy thế nào? Tần Phong suy nghĩ giây lát, quyết định không nói về biến đổi trong cơ thể mình, cũng tạm ổn. Tưởng chừng lần này chết chắc, không ngờ sau trận đánh và cơn hôn mê, tỉnh dậy lại thấy khỏe hẳn. Ngoài việc yếu sức, không có vấn đề gì. Có lẽ mạng sống này là của trời cho, 3 năm 5 năm nữa chắc chẳng sao. Nhưng tình trạng hiện tại, chỉ biết ngồi chờ chết thôi. Không thể về Cảm Tử Doanh được, về đó chỉ có nước bị lũ tiểu nhân trà đạp đến chết. Không về thì thôi. Mẫn Nhược hề cười nói nhẹ nhàng. Sao phải sợ? Kinh thành rộng lớn, công chúa phủ nuôi anh không nổi sao? Hơn nữa kinh đô nhiều danh y và võ đạo đại năng, em sẽ triệu tập tất cả lại chẩn trị cho anh, không sợ không tìm ra cách. Ta là quan quân chính quy, ở nhờ công chúa phủ mãi không phải chuyện hay. Tần Phong lắc đầu. Phủ công chúa cũng có chức quan quân hưu trí. Về kinh em sẽ điều anh đến đó. Hoặc anh xuất ngũ luôn cũng được. Chức quan nhỏ ấy có gì đáng tiếc? Mẫn Nhược hề nói. Anh cứ ở với em là được. Thế chẳng hóa ra kẻ ăn bám vô tích sự. Tần Phong cười kha kha. Tiểu Miêu bọn chúng biết được, cười cho chết mất. Chúng dám cười, em sẽ khiến chúng khóc không kịp. Mẫn Nhược hề đỏ mặt đứng dậy, bưng khay bước ra. Đến cửa, nàng ngoảnh lại nói, về kinh em sẽ tìm phụ hoàng. Cửa đóng sầm. Tần Phong nhìn cánh cửa, băn khoăn không hiểu tại sao nàng phải tìm hoàng đế. Một hiệu úy nhỏ như hắn làm sao lọt vào mắt xanh của bậc đế vương. Cùng lắm chỉ được phán một câu khanh tự xử lý đi là cùng. Nhưng lời Mẫn Nhược hề cũng có lý. Lực lượng kỳ lạ trong cơ thể hắn rõ ràng là tác phẩm của một võ đạo đại tông sư. Nếu hắn làm được, có lẽ những tông sư khác cũng có cách giải quyết. Thật không được, vào phủ công chúa kiếm cơm cũng là lựa chọn. Biên quân Tây Bộ đã tan rã, nguyên soái tử trận, tái thiết không phải chuyện một sớm một chiều. Dù có tái lập, Cảm Tử Doanh cũng không còn như xưa. Là binh sĩ may mắn sống sót duy nhất của Tây Bộ biên quân, hắn khó tránh khỏi bị tân nguyên soái đối xử đặc biệt. Hay là khuyên Tiểu Miêu bọn chúng giải ngũ luôn? Tần Phong nâng cằm, chìm vào suy nghĩ. Chương 69, nịnh nọt. Cửa phòng khẽ khàng vang lên tiếng gõ nhẹ, Tần Phong quay đầu nhìn, một người lạ mặt đang đứng ngoài cửa mỉm cười nhìn mình. Dù chưa từng quen biết, nhưng nhìn thân hình hơi mập mạp của người kia, Tần Phong lập tức đoán ra, hắn chính là mập mạp mà Mẫn Nhược hề từng nhắc đến, gián điệp đại sở đang trú tại Hoa Lạc Trấn. Tần hiệu úy, tại hạ có thể vào được chứ? Chủ quán trọ nở nụ cười thân thiện. Đương nhiên được, mời vào, mời vào. Thật lòng mà nói, Tần Phong trong lòng vẫn dành cho hạng người như thế này sự kính trọng đặc biệt. Bản thân hắn cầm quân đánh trận, chỉ khi chiến tranh bùng nổ mới phải đeo đầu trên thắt lưng. Còn những người như đối phương, đầu lúc nào cũng phơi trên dây lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện và hy sinh. Vấn đề là, khi ngươi gặp nạn, quốc gia của ngươi chưa chắc đã thừa nhận sự tồn tại của ngươi. Sau khi ngươi chết, ngoài vài người thân thiết đau buồn trong chốc lát, sẽ lập tức có người khác đến thay thế vị trí của ngươi. Còn bản thân ngươi, chỉ trở thành một cái tên im lìm trong hồ sơ tử vong, cuối cùng chìm nghỉm trong biển tài liệu mênh mông. Những kẻ dám làm gián điệp đều là những tên có thần kinh thép và ý chí phi thường. Nhìn người mập mạp khệnh khạng bước vào, Tần Phong vội giơ tay ngăn lại, mời ngồi. Thân thể tôi chưa tiện cử động, xin miễn thứ cho sự thất lễ. Đâu dám làm phiền Tần hiệu úy. Người mập khom lưng, tìm ghế ngồi xuống. Xin lỗi chưa hỏi tôn danh. Tần Phong cười hỏi. Không dám không dám, tiểu nhân họ Bành tên Võ, Bành Võ. Đã lưu lạc ở Hoa Lạc huyện này 7 năm rồi. Người mập cười đáp. 7 năm. Tần Phong không khỏi thè lưỡi, còn lâu hơn cả thời gian hắn nhập ngũ. Ngươi thuộc nội vệ. Bành Võ gật đầu, đúng vậy, tiểu nhân thuộc hệ thống nội vệ. Lần này thật có lỗi, vì chúng tôi mà khiến ngươi lộ thân phận. Tần Phong chân thành xin lỗi. Theo hắn biết, trong hệ thống nội vệ, một khi gián điệp bị lộ diện, dù có trở về thì tiền đồ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bành Võ lại cười lớn, Tần hiệu úy nói quá lời. Ngược lại, tiểu nhân còn phải cảm tạ ngài nữa kia. Cảm tạ ta? Tần Phong ngạc nhiên. Đúng vậy. Tôi vốn là kẻ vô dụng trong nội vệ, nên mới bị đầy đến cái huyện Hoa Lạc này làm gián điệp. Thành thật mà nói, nơi này chẳng có thông tin gì đáng giá. Tôi ở đây hơn 7 năm, e rằng cấp trên còn chẳng nhớ nổi có tồn tại một tên như tôi. Bành Võ thở dài, gương mặt phủ đầy vẻ cô độc. Lại là một kẻ thất thế. Tần Phong bỗng dấy lòng thương cảm, trong quan trường, không sợ bị cấp trên ghét bỏ, bởi đã có người ghét ắt có kẻ yêu. Chỉ sợ nhất là bị lãng quên hoàn toàn. Một kẻ luôn có nguy cơ bị xóa tên khỏi ký ức người khác, ắt phải sống trong thất vọng triền miên. Nhưng lần này Tần Hiệu Quý đến đây, lại cho tôi cái cớ chính đáng để về nhà. Bành Võ bỗng hưng phấn. Tôi bị lộ diện công khai, không những không bị trách phạt, còn có cơ hội lập đại công. Có lẽ Hiệu Quý không biết, từ sau trận thảm bại ở Lạc Anh Sơn và công chúa mất tích, toàn bộ hệ thống nội ngoại vệ đều được lệnh báo động. Ngay cả cái chốn quên lãng như nơi tôi đây cũng được huy động dùng bồ câu đưa tin. Lúc ấy tôi còn nghĩ trên này tuyệt vọng quá rồi chăng, nào ngờ các người lại xuất hiện đúng chỗ này. Bành Võ mặt đỏ bừng. Tần Phong chú ý Bành Võ nói về nhà chứ không phải thăng chức. Là người đầu tiên trong hệ thống nội về phát hiện công chúa, hắn chắc chắn sẽ được thăng quan khi về kinh. Nhưng sự hưng phấn của hắn dường như không nằm ở điểm này. Người lâu chưa về nhà. Tần Phong hỏi. Bành Võ sầm mặt xuống, 7 năm rồi. Từ khi đến đây chưa một lần về thăm. Đó là kỷ luật. Một khi ra đi, mọi dấu vết về chúng tôi đều bị xóa sạch. Hắn tự giễu vỗ bụng, Tần Hiệu Quý, lúc mới đi, tôi cũng trẻ như ngài bây giờ. Giờ nhìn tôi này, thành ông chủ tiệm già nua, võ công thì bỏ bê, chỉ có cái bụng là phát triển. Trong nhà còn ai? Có, cha mẹ vẫn còn. Chỉ không biết lần này về, họ có nhận ra con trai mình không nữa. Nhưng có một điều chắc chắn làm họ vui là tôi sẽ mang về cả vợ lẫn con. Toàn gia đoàn tụ. Tôi lấy vợ Tề, sinh con ở đây. Nghe hắn nói, Tần Phong chợt thấy chua xót. Đối phương mong ngóng về nhà vì còn có người thân chờ đợi, còn có cha mẹ để báo hiếu. Còn hắn, chỉ là đứa trẻ mồ côi, một thân một mình, tưởng phóng khoáng mà lòng đầy niềm cô độc chỉ mình hắn thấu hiểu. Thật đáng chúc mừng. Tần Phong cười nói, Bành tiên sinh là người kinh thành. Đúng vậy. Lần này về kinh, nếu Tần Hiệu Quý không chê, xin ghé nhà chơi. Tất nhiên rồi. Tần Phong gật đầu, kẻ như tôi làm gián điệp ở Tề lại lấy vợ sinh con, về nước chắc chắn không thể ở lại nội vệ. Mong Tần Hiệu Quý khi ấy chiếu cố cho. Bành Võ khom lưng, nở nụ cười nịnh nọt. Ta. Tần Phong chỉ vào mũi mình, Bành huynh nhầm người rồi. Tôi chỉ là hiệu quý nhỏ trong quân đội, sao giúp được gì? Huống chi Bành huynh cũng là người kinh đô, thế nào chẳng hơn tôi? Bành Võ cười, tôi cũng là hiệu quý, nhưng hiệu quý khác hiệu quý. Đã Tần hiệu quý không chê, xưng tôi một tiếng huynh, tôi cũng mạn phép gọi ngài một tiếng huynh đệ. Đến lúc đó tôi tìm đến, xin đừng từ chối. Dù cảm thấy việc hắn cầu cạnh mình rất khó xảy ra, Tần Phong vẫn gật đầu, nếu giúp được, tất không từ chối. Đa tạ. Bành Võ mừng rỡ đứng dậy chắp tay, vậy tôi không làm phiền huynh đệ nghỉ ngơi. Vết thương còn nặng, nên dưỡng cho tốt. Công chúa đã dặn không được quấy rầy ngài. Bành huynh cứ tự nhiên. Hiện giờ tôi chỉ là kẻ nhàn rỗi. Tần Phong cười đáp. Bành Võ ra đến cửa, bỗng quay lại nói thầm, chuyện huynh đệ với công chúa, tôi đã không đề cập trong báo cáo. Vứt lời đó xong, Bành Võ biến mất ngoài cửa, để lại Tần Phong ngơ ngác. Chuyện gì giữa ta và công chúa? Mãi sau hắn mới vỡ lẽ, thằng chó Bành Võ này rõ ràng đã coi mình là kẻ ăn cơm chùa. Chẳng trách lại tìm cách kết thân, hóa ra mục đích nằm ở chỗ này. Nghĩ thông suốt, Tần Phong bỗng thấy bực bội. Ôi cái mớ hỗn độn này! Thở dài, hắn ngã vật ra giường. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Mẫn Nhược Hề, từng chi tiết nhỏ trên đường đi lần lượt hiện về như thước phim quay chậm. Nàng quả thực là người phụ nữ tuyệt vời. Không kìm được, Tần Phong thầm khen một tiếng. Chương 70, thầy thuốc. Tần Phong thầm khen ngợi người con gái này không sai chút nào. Sau vài ngày dưỡng thương tại huyện Nha Hoa Lạc, vẻ tiêu tụy mệt mỏi trên người nàng đã biến mất, thay vào đó là vẻ rạng rỡ ngày càng lộ rõ, đôi mắt phượng long lanh, lông mày thanh tú, làn da trắng ngần, eo thon ngực nở, dù chỉ mặc bộ trang phục tầm thường mua vội ngoài chợ, vẫn khiến phu nhân huyện lệnh Hoa Lạc phải ghen tị mà thẹn thùng, tự cảm thấy mình thua kém. Trong lòng bà ta thầm than, một người con gái tuyệt sắc như tiên nữ giáng trần thế này, không biết tương lai sẽ lấy được người đàn ông xứng đôi nào đây. Mẫn Nhược Hề hoàn toàn không có ý thức được điều đó. Sáng sớm thức dậy, nàng rửa mặt qua loa, dùng trâm cài tóc vén lên một búi tóc đơn giản rồi ôm hộp thuốc sang phòng Tần Phong để thay băng. Điện hạ, những việc này thực ra để đại phu làm là được rồi. Phu nhân huyện lệnh khó chịu nói, ngài là công chúa tôn quý, việc thay băng cho tướng sĩ chỉ nên làm đôi ba lần cho có lệ, đâu cần ngày nào cũng tự tay. Mẫn Nhược Hề mỉm cười, có những việc, tự tay làm sẽ yên tâm hơn. Đa tạ phu nhân quan tâm. Vừa bước ra cửa, đã thấy Bành Vũ béo mập đang đứng chờ sẵn. Béo à, hôm nay vẫn nấu cháo như đêm qua nhé. Tần Phong khen ngon lắm. Nhưng chuẩn bị thêm chút đồ mặn, ta đã hỏi ý đại phu rồi, nói không sao cả. Công chúa Chiêu Hoa đối xử với vị hiệu úy gián điệp như một đầu bếp, mà hắn cũng chẳng thấy phiền lòng gì, vui vẻ nhận lời. Là một gián điệp lão luyện, Bành Vũ hiểu rõ nghệ thuật độc vị người khác. Dù chỉ là tên lính thường, hắn đã nhìn thấu nhiều chuyện. Giờ đây trở về nội vệ chắc chắn không xong, nhưng nếu bám chặt lấy công chúa này, tương lai thăng quan tiến chức chẳng phải dễ như trở bàn tay. Muốn lấy lòng công chúa, trước hết phải làm hài lòng vị khách đang nằm trong phòng kia. Không phải Bành Vũ xu nịnh, nhưng trong chốn quan trường, dù có tài mà không có người đề bạt thì cũng bằng không. Nhớ năm xưa mới vào nội vệ, hắn cũng từng đầy nhiệt huyết, nhưng bị đầy ra huyện Hoa Lạc suốt 7 năm trời, tính tình nóng nảy cũng bị mài cho nhẵn. Những đêm dài trăn trở đã giúp hắn ngộ ra nhiều điều. Giờ cơ hội đang ở trước mắt, không nắm lấy mới là kẻ ngu. Chỉ trong vài ngày, các xưng hô của công chúa với hắn đã thay đổi từ Bành đại nhân trang trọng, đến Bành Vũ bình thường, rồi giờ là béo thân mật, dấu hiệu rõ ràng của sự gần gũi. Điều này khiến vị hiệu úy gián điệp vô cùng đắc ý. Mẫn Nhược Hề chẳng để ý đến lời xì xào của phu nhân huyện lệnh, cũng chẳng quan tâm mưu tính nhỏ nhoi của Bành Vũ. Với nàng, ai giúp Tần Phong được thoải mái, ăn uống ngon miệng đều là ân nhân đáng cảm tạ. Dù bà phu nhân kia hơi nhiều chuyện. Thay băng nào? Nàng đẩy cửa bước vào, khiến Tần Phong đang mặc quần đùi tập chống đẩy giật mình ngã phịch xuống giường, vội kéo chăn che kín người. Vị công chúa này ngày càng vô tư, trước còn gõ cửa hỏi ý, giờ đã thẳng tay đẩy cửa xông vào. Thấy Tần Phong lúng túng, Mẫn Nhược Hề bật cười ha hả, sao thế? Chẳng phải ta đã xem hết rồi sao? Hồng ngươi bất tỉnh, thuốc men thay băng đều do một tay ta lo liệu. Chưa thấy đàn ông nào nhút nhát như anh đâu. Tần Phong thầm nghĩ, không phải nhút nhát, chỉ là ngại với cô thôi. Ngồi dậy đi. Sau khi sắp xếp đồ nghề trong hộp thuốc, Mẫn Nhược Hề chống nạnh ra lệnh, không thì ta giật chăn bây giờ. Tần Phong đành ngồi dậy, nhưng vẫn dùng chăn che chắn phần dưới cơ thể. Nàng dùng kéo cắt lớp băng cũ, từng lớp gỡ bỏ, khiến căn phòng ngập mùi máu tanh. Cúi sát kiểm tra vết thương, Mẫn Nhược Hề vui mừng, đã lên da non rồi, phục hồi tốt lắm. Ông Lan huyện Hoa Lạc này trị ngoại thương cũng có cổ lắm đấy. Tần Phong cười khổ. Đó chỉ là một lương y bình thường không biết võ, làm sao hiểu được thương tích nội lực của hắn. Đừng cử động, ta bôi thuốc mới sẽ hơi đau đấy. Hơi thở ấm áp phả vào tai cùng lúc cảm giác mát lạnh lan tỏa từ vết thương. Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve lưng khiến cơ bắp Tần Phong căng cứng, mồ hôi toát đầy gáy. Trước đây trong quân ngũ, khi bị thương, hoặc do thuộc hạ băng bó, hoặc do thư phong tử tự tay chữa trị, dù đau đớn nhưng không bối rối. Còn bàn tay mảnh mai này tuy không gây đau, lại khiến tim hắn đập loạn nhịp. Sau khi bôi thuốc băng bó xong, bàn tay ấy vẫn đặt trên lưng trần. Hai người im lặng giằng co một hồi, tiếng thở dài của Mẫn Nhược Hề vang lên, sao nhiều vết sẹo thế này? Lớp lớp chồng chất, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Lính tráng mà, ai chẳng thế. Tần Phong đáp, nhất là bọn cảm tử doanh chúng tôi, không có vài vết sẹo còn ngại tắm chung nữa là. 6 năm trong doanh, thương tích đã quen rồi. Chưa chết là may, toàn vết ngoài da thôi. Vết sẹo là huân chương của người lính. Nhờ chúng mà tôi dám ngang ngược ở Tây Bộ quân, đến phó tướng cũng dám cãi. Không có chúng, tướng quân đã chém đầu tôi 100 lần rồi. Tiếc là ngài không làm thế, ngài thật sự là vị tướng nhân từ. Ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ trên những vết sẹo, giọng nàng run run. Ở kinh thành, ta thường nghe những câu chuyện hùng tráng, nhưng khi tận mắt chứng kiến, mới thấy sự thật khác xa truyền thuyết. Tần Phong quay lại nhìn nàng, chiến tranh vốn tàn khốc, không giết người thì bị giết. Không phải dũng cảm hay hèn nhát gì cả. Đến người hiền nhất trên chiến trường cũng thành đồ tể. Chẳng ai muốn sống trong cảnh ấy, nhưng đành phải đánh, không thể không đánh. Với bọn Cảm Tử Doanh chúng tôi, lại còn thêm những lý do khác nữa. Nghe nói Cảm Tử Doanh Toàn tội đồ thập ác. Sao anh thuần phục được bọn họ? Mẫn Nhược Hề hỏi. Thập ác. Tần Phong cười, nhân chi sơ tính bản thiện, ai thực sự thập ác? Nhiều chuyện không như bề ngoài. Dù có vài tên đáng chết, nhưng trong môi trường quân ngũ, chúng cũng dần thay đổi. Mấy năm qua, tôi đã loại bỏ những tên thực sự nguy hiểm. Đó cũng là lý do sức chiến đấu của Cảm Tử Doanh ngày càng cao, tỷ lệ tử vong giảm dần. Những người này cũng muốn trở về sống đời thường. Có kỷ luật rồi, quản lý cũng dễ hơn. Hóa ra truyền thuyết và sự thật khác xa nhau. Mẫn Nhược Hề nói. Đương nhiên. Cô là Kim Chi Ngọc Diệp trên cao, chúng tôi là lính tráng dưới bùn, môi trường sống khác biệt, cách nhìn nhận vấn đề tất nhiên không giống. Tần Phong đáp. Đừng nói thế nữa. Lính tráng dưới bùn nghe khó chịu lắm, Mẫn Nhược Hề đỏ mặt, trước mặt người khác, ta có thể là công chúa, nhưng trước mặt anh không phải vậy. Hãy coi ta như một cô gái bình thường. Bây giờ thì được, nhưng khi về đại sở thì không xong đâu. Tần Phong cười khà khà, đến lúc đó đến phủ công chúa bái kiến, điện hạ đừng cho chó giữ cắn tôi là may. Cửa phủ công chúa luôn rộng mở với anh. Anh không đến, ta còn sai người bắt anh về. Mẫn Nhược Hề đỏ bừng mặt, ôm hộp thuốc quay đi. Nhớ ăn hết cháo béo mang đến đó. Ta sẽ kiểm tra đấy. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, mặt người hoa đào tôn nhau lên hồng. Sau khi ăn no uống đủ, Tần Phong cảm thấy cần phải đi dạo một chút cho tiêu cơm. Mấy ngày nằm liệt giường khiến hắn có cảm giác mình sắp biến thành heo, toàn thân ê ẩm khó chịu, không khỏi tự trách mình quả thật là phận hèn không quen sang. Đây vốn là cuộc sống hắn hằng mơ ước, nhưng khi thực sự đạt được thì lại không chịu nổi. Trời sinh lao khổ mệnh. Bành Võ béo mập lúc này lại nhiệt tình đảm nhận việc hộ tống Tần Phong đi dạo. Hiện tại hắn đang ra sức nịnh nọt Tần Phong và Mẫn Nhược Hề, làm việc không biết mệt. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hiệu quả còn hơn cả trăm lần nịnh hót sau này. Tần đại nhân, mời ngài ra vườn sau ngắm hoa đào. Huyện lệnh Hoa Lạc rất yêu hoa đào, trong vườn sau trồng đến mấy chục cây, giờ đang độ nở rộ, thật là cảnh đẹp hiếm có. Bành Võ cười nịnh nọt. Không ngờ Bành huynh lại là người phong nhã. Ta chỉ là kẻ phàm tục, thấy hoa đào lại nghĩ ngay đến trái cây thơm ngon. Tần Phong cười đáp. Tôi đâu dám nhận là phong nhã, chỉ là tiện thể ngắm hoa cho hợp cảnh thôi. Bành Võ nói, giờ đây tôi lại thấy cái quốc hợp với mình hơn. Hai người cùng cười ha hả. Được, vậy ta cũng xin làm kẻ phong nhã một phen. Thực ra Tần Phong muốn tìm chỗ yên tĩnh suy nghĩ. Hắn có quá nhiều việc cần cân nhắc, trận chiến vừa rồi đã thất bại, nhưng nguyên nhân thua trận không phải việc một hiệu úy nhỏ như hắn có thể quan tâm. Điều quan trọng là Cảm Tử Doanh của hắn may mắn sống sót. Dù không có nhiều bằng hữu thân thiết, nhưng so với cảnh ngộ khác, đây đã là điều vạn may trong bất hạnh. Giờ hắn cần suy tính là mối quan hệ giữa mình và Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề. Những ngày cùng nhau thoát hiểm đã đẩy quan hệ hai người đến mức cực kỳ thân thiết. Dù là cố ý hay vô tình, tự nguyện hay bị ép buộc, đó đều là sự thật không thể thay đổi. Những biểu hiện của Mẫn Nhược Hề sau khi thoát nạn đã gửi đến Tần Phong một tín hiệu rõ ràng. Nhưng với Tần Phong, đây lại là vấn đề nan giải. Thứ nhất, hắn không biết mình còn sống được bao lâu. Bề ngoài trông có vẻ bình thường, nhưng chỉ hắn mới biết rõ, luồng chân khí quái dị trong cơ thể không ngừng công kích ngoại lực xâm nhập. Không có nguồn sinh lực bổ sung, ngoại lực này sẽ dần bị xói mòn. Khi chân khí bản thân phá vỡ vây hãm, cũng là lúc hắn tắt thở. Mỗi lần phát tác đều nguy hiểm hơn, trong cuộc chiến thầm lặng này, nội lực quái dị của hắn đang tăng lên chóng mặt. Hắn có thích Mẫn Nhược Hề không? Đương nhiên là có. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần, võ công cao cường, tính tình hiền hậu, ai chẳng thích. Huống chi hai người đã cùng nhau trải qua sinh tử. Nhưng chính vì thích nên hắn lại do dự. Hắn không muốn người mình thích trở thành quá phụ đau khổ suốt đời. Thứ hai, dù hắn có sống sót, vượt sâu địa vị giữa hai người cũng là rào cản khó vượt. Nàng là Chiêu Hoa công chúa, con gái hoàng đế đại sở. Còn hắn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Một đứa trẻ mồ côi không biết cha mẹ là ai, toàn thân đầy sẹo, tay nhuốm máu tanh. Giống như con cá chạch bẩn thỉu trong bùn lầy mơ làm bạn với phượng hoàng trên trời. Đừng nói hoàng đế, người ngoài nhìn vào cũng thấy chướng mắt. Như huyện lệnh Hoa Lạc và phu nhân, ánh mắt khinh thị của họ khi nhìn hắn đã quá rõ ràng. Đau đầu, thật sự rất đau đầu, Bành Võ đột nhiên dừng bước, khẽ nói, Tần đại nhân, công chúa cũng đang ngắm hoa. Đang mãi suy nghĩ, Tần Phong không ngờ Bành Võ đột ngột dừng lại, theo quán tính vẫn bước tới, suýt ngã nhào. Khi ổn định tư thế, ngẩng đầu nhìn qua hai cửa vòm liên tiếp, thấy bóng lưng Mẫn Nhược Hề dưới tán hoa đào. Nghe tiếng động, nàng quay lại, nhìn thấy Tần Phong liền cười tươi, Tần Phong, ngươi cũng tới à? Mau vào cùng ta ngắm hoa. Cửa vòm, hoa đào, mỹ nhân cười. Trong đầu Tần Phong bỗng hiện lên câu thơ, mặt người hoa đào tương ánh hồng. Quả thật hợp cảnh. Hắn quay sang nhìn Bành Võ, gã này cũng đang nhìn hắn với nụ cười xấu xí. Tên tiểu nhân này chắc chắn là cố ý. Tần Phong thầm chửi. Nước đến chân mới nhảy, nhưng trốn tránh không phải tính cách của Tần Phong. Huống chi chuyện này trốn được đâu? Với tính cách Mẫn Nhược Hề, nếu hắn quay đầu bỏ chạy, nàng nhất định sẽ níu tay lôi hắn trở lại. Bước qua cửa vòm, sau lưng Bành Võ đã nhanh chân chuồn mất. Lộ rõ bản chất kẻ có tật giật mình. Tần Phong, hoa đẹp quá. Mẫn Nhược Hề vịn cành đào, khuôn mặt đặt giữa những đóa hoa, cười dịu dàng. Ừ, đẹp thật. Tần Phong đành phụ họa. Người hái cho ta một cành đẹp nhất cài lên tóc nhé. Nàng chui qua tán hoa, áp sát Tần Phong, hương thơm ngào ngạt hòa cùng mùi hoa đào xộc vào mũi hắn. Hoa nở trên cành mới đẹp, hái xuống thì mất hết sinh khí. Tần Phong mỉm cười. Hoa nở thì cứ hái, đừng đợi hoa tàn mới tiếc. Mẫn Nhược Hề ngẩn mặt, hơi thở thơm như lan, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trước ánh mắt ấy, Tần Phong ngượng ngùng quay đi, đưa tay bẻ một cành đào đẹp nhất. Mẫn Nhược Hề cười nghiêng đầu, chờ hắn cài hoa lên mái tóc. Nhược Hề, ta. Đừng nói về bệnh của ngươi. Khi về kinh, ta sẽ tìm danh y giỏi nhất, mời cả Võ Lâm Tông Sư đến chữa trị. Có nhiều cách hơn là khó khăn. Tối đa là mất hết võ công, làm người bình thường cũng được. Võ công của ta cũng khá, đủ bảo vệ ngươi. Ngươi. Đừng nói chuyện môn đăng hộ đối. Phụ hoàng ta hiểu ta nhất, ta muốn gì ngài sẽ không từ chối, đại sở này, còn gia tộc nào xứng với hoàng thất hơn nữa. Nhưng, ngươi đã đối với ta như thế, lẽ nào muốn phụ tình ta? Mẫn Nhược Hề quay sang nhìn hắn, gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ oán trách, như vừa bị hắn bạc đãi. Tần Phong bó tay. Ta đối với ngươi như thế là thế nào? Lúc đó nàng bất động được, hắn chỉ tùy cơ ứng biến thôi. Giờ nghe như hắn cưỡng ép nàng vậy. Còn vấn đề gì nữa không? Mẫn Nhược Hề hỏi. Không còn. Bị nàng nói hết lời, Tần Phong biết nói gì nữa. Hắn chợt nhận ra, lấy vợ thông minh quá cũng không hay. Nàng có thể đoán được mọi ý nghĩ của chồng. Thôi thì ví von hơi thô tục, vừa cong mông lên nàng đã biết hắn định thôi, đại ý là thế. Vậy còn không mau cài hoa cho ta? Mẫn Nhược Hề cười rạng rỡ, ngửa mặt hơi nghiêng. Tần Phong cắm nhẹ nhành hoa lên tóc nàng. Mẫn Nhược Hề khúc khích cười, vòng tay qua cánh tay hắn, nào, dắt ta dạo vườn hoa. Hoa đào ở đây quả nhiên nở rất đẹp. Nhìn gương mặt rạng rỡ của nàng, Tần Phong hiểu, người phụ nữ đang yêu quả là hạnh phúc nhất. Chương 72, canh cánh trong lòng. Tình yêu không chỉ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, mà còn cho cả đàn ông. Tần Phong lúc này như thể đã gạt bỏ mọi phiền muộn, trong lòng chỉ còn tràn ngập niềm hạnh phúc. Đối với hắn mà nói, tình yêu đến thật ngẫu nhiên và bất ngờ. Hơn 20 năm cuộc đời, phần lớn thời gian hắn đều sống trong cô độc. Những gì hắn từng nếm trải, chỉ là tình bạn giữa những người đàn ông mà thôi. Tình yêu, dường như chưa bao giờ nghĩ tới. Chiến trường khốc liệt, thân thể chồng chết thương tích, những áp lực ấy khiến Tần Phong phải gồng mình chống đỡ, nào có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện yêu đương. Bao năm trong quân doanh, hắn gặp được nữ nhân đếm trên đầu ngón tay, huống chi là một người con gái khiến lòng siêu lòng. Nhưng tình yêu vẫn bất ngờ ập đến. Một nữ tử cao quý, xinh đẹp, thanh nhã thoát tục như tiên nữ giữa tranh vẽ, đã đột ngột bước vào cuộc đời hắn, chiếm trọn tâm tư hắn, mỗi lời nói cử chỉ, mỗi nụ cười nét mày của nàng đều khiến hắn ngẫm nghĩ mãi không thôi. Ban ngày cùng nhau ngắm hoa, đêm đến đốt đuốc đàm đạo, Tần Phong chợt nhận ra, sống ở cái huyện thành nhỏ vắng vẻ này cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc sao mà ngắn ngủi. Thời gian trôi nhanh trong những phút giây thủ thỉ tâm tình. Đến ngày thứ 10 ở Hoa Lạc Trấn, khi Tần Phong đã có thể đi lại bình thường, lúc hai người đang tính toán sẽ ra huyện nha ngắm cảnh Hoa Lạc Trấn, huyện lệnh Nhạc Nguy bỗng xuất hiện trước mặt. Quân hộ tống từ Tề quốc đưa Mẫn Nhược Hề về sở quốc đã tới Hoa Lạc Trấn. Sự xuất hiện của Nhạc Nguy thật không đúng lúc. Với Mẫn Nhược Hề mà nói, những người Tề quốc này chẳng có ai đến đúng lúc cả, càng không có kẻ nào khiến nàng vừa mắt. Vốn dĩ bọn họ đã truy sát hai người đến đường cùng, suýt nữa mất mạng, vừa mới tìm được tình yêu, đang muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này, thì bọn họ lại xuất hiện như kẻ phá đám. Tóm lại, chẳng có kẻ nào tốt lành. Ta không muốn gặp bọn họ. Mẫn Nhược Hề lạnh mặt phất tay áo, quay người bỏ đi. Tần Phong, ngươi toàn quyền xử lý việc này đi. Nét mặt vừa còn rạng rỡ, giờ đã phủ sương lạnh. Nhạc Nguyên ngơ ngác không hiểu. Theo hắn nghĩ, công chúa gặp nạn lẽ ra phải mong ngóng từng ngày được trở về kinh thành, nghe tin này ắt phải vui mừng khôn xiết mới phải. Tần Hiểu Quý. Hắn quay sang nhìn Tần Phong. Không sao, không sao. Tần Phong khoát tay, chuyện bị Thúc Huy truy sát hắn đương nhiên không tiện nói với vị huyện lệnh này. Thực ra, vị huyện lệnh này đối với những chuyện ấy chỉ sợ cũng chẳng hiểu gì. Mấy ngày nay được ngươi tiếp đãi chu đáo, lại có cảnh đẹp vô cùng, công chúa rất thích, chắc là không muốn rời đi sớm nên hơi buồn chút thôi. Nhạc đại nhân, hoa đào của ngươi trồng rất tốt, công chúa phần lớn là lưu luyến hoa đào nên không nỡ đi. Nhạc Nguy mỉm cười, nếu vậy thì yên tâm. Nhưng công chúa đại sợ ở đây, với hắn mà nói là gánh nặng chứ không phải vinh dự, đưa được nàng đi sớm ngày nào, hắn nhẹ gánh ngày ấy. Ít nhất hắn có thể trở về hậu viện thưởng thức hoa đào, chứ không phải cùng đám nha dịch chen chúc trong gian phòng chật hẹp. Đi thôi, ta cùng ngươi đi gặp người của trưởng an. Tần Phong nói. Trên đường về cũng chẳng yên ổn, phải bàn kỹ biện pháp bảo vệ công chúa. Tần Hiệu Quý mời. Nhạc Nguyên nghiêng người nhường đường. Trong đại đường huyện nha, một tướng lĩnh mặc giáp trụ đang quay lưng lại cửa, hai tay chắp sau lưng ngắm bức tranh hổ gầm Nam Sơn treo giữa hành lang. Tần Phong vừa bước vào, ánh sáng lấp lánh từ bộ giáp kia đã khiến hắn chói mắt. Loại giáp trụ này tuyệt đối không phải để ra trận. Ra trận mà mặc thứ này, ắt sẽ thành mục tiêu cho cung thủ địch. Ở cảm tử doanh của hắn, từ hiệu úy đến tiểu binh, giáp trụ đều màu đen. Tướng lĩnh và binh sĩ chỉ khác nhau ở chỗ mặc giáp toàn thân hay nửa người mà thôi. Mặc thứ giáp này, chắc là đội danh dự của Tề Hoàng đế. Mấy cái bình hoa sứ dễ vỡ này, làm sao có thể trông mong vào họ? Tần Phong thầm chê trong lòng. Lưu tướng quân, Tần Phong Tần Hiệu Úy hộ vệ của Chiêu Hoa công chúa đã tới. Nhạc Nguy cung kính báo. Lưu tướng quân. Tần Phong ngạc nhiên. Họ này rất ít gặp, nhưng thật trùng hợp, gần đây hắn lại gặp một người. Cũng là người Tề. Tần Phong trợn mắt nhìn tướng lĩnh áo bạc kia từ từ quay lại, cười nhìn hắn. Như gáo nước lạnh dội từ đầu xuống chân, từ ngoài vào trong. Người đứng trước mặt hắn, chẳng phải là Thúc Huy, kẻ đã truy sát hắn và Mẫn Nhược Hề suýt chết mấy ngày qua đó sao? Khác biệt duy nhất là trước mắt hắn lúc này oai phong lẫm liệt, còn kẻ truy sát hắn thì âm trầm tàn nhẫn. Tần Phong lập tức bỏ qua nhận xét ban đầu về kẻ mặc giáp lòe loẹt này. Thúc Huy! Hắn thốt lên, sao lại là ngươi? Tại sao không thể là ta? Thúc Huy cười ha hả, Tần Hiệu Quý, gặp lại ngươi thật là bất ngờ. Tần Phong cười lạnh, trừng mắt nhìn đối phương, im lặng. Hóa ra hai vị quen biết nhau. Nhạc Nguyên ngạc nhiên. Quen chứ, đánh nhau thành bạn mà. Tình cảm lâu năm, Thúc Huy mắt không rời Tần Phong, miệng trả lời Nhạc Nguy. Nhạc đại nhân, ta có chuyện cần bàn với Tần Hiệu Quý, ngươi lui đi. Thẳng thừng đuổi khách ngay trong nhà người ta. Vâng, hai vị tự nhiên, hạ quan xin cáo lui. Nhạc Nguy vái chào rồi lui ra. Ánh mắt hai người chạm nhau như muốn bật lửa giữa không trung. Đây là lần đầu ta thất bại, lại thua trong tay một kẻ như ngươi, thật khó tưởng tượng. Ngay cả Đặng Phát, cao thủ như vậy cũng bị ta đẩy lui, cuối cùng lại thua trước một tên ngũ cấp, thật đáng buồn. Thúc Huy nhìn Tần Phong, lắc đầu thở dài. Ngươi sẽ quen dần với thất bại trước ta. Tần Phong cười lạnh. Thật sao? Khó lắm thay. Thúc Huy mỉm cười, nếu ta không nhầm, ngươi giờ như gà trói chân, ta một ngón tay cũng đủ lấy mạng ngươi. Vậy thì sao? Giờ ngươi còn dám giết ta không? Tần Phong hỏi lại. Thúc Huy gật đầu, đúng vậy, giờ không thể giết ngươi được. Nhưng đường còn dài, biết đâu sẽ có cơ hội. Ta không thể động vào công chúa, phải cung kính đưa nàng về kinh. Nhưng một tên hiệu úy nhỏ, gặp nạn trên đường đi, có gì to tát đâu. Được, đường dài xa xôi, ta đợi. Tần Phong không chút nhượng bộ. Thúc Huy nhìn thái độ cứng rắn của Tần Phong, lại bật cười, thôi đi Tần hiệu úy, đùa thế thôi. Chuyện qua rồi, giờ ta với ngươi là đồng đội, cùng đưa công chúa về kinh. Ngươi đừng nhìn ta như thế, chuyện đời khó nói lắm. Trước kia ta là sát thủ, đặng phát tìm mọi cách ngăn cản, suýt mất mạng. Giờ đây, thân phận ta và hắn đã đảo ngược. Người Tần có thể gây chuyện. Người biết gián điệp Tần Quốc là ai không? Là nhị ca của đặng phát, một tay khó chơi. Ta thà đấu lại đặng phát còn hơn đụng vào hắn. Ngươi đừng nói nhảm. Người Tần đâu muốn khai chiến toàn diện với đại sở, họ giết công chúa làm gì? Tần Phong bác bỏ. Chưa chắc. Nếu Chiêu Hoa công chúa chết dưới sự bảo vệ của ta, chết thế nào ai biết được? Hoàng đế Sở Quốc yêu quý công chúa, tức giận dữ trút lên Đại Tề. Người Tần chỉ cần ngồi xem, thu lợi lớn từ vốn ít, ai chẳng muốn, nếu không, trên này sao phải cử ta làm tướng hộ tống? Sai một tướng lĩnh quận phủ tới cũng xong. Thúc Huy buông tay. Ngươi thể hiện rất tốt dọc đường, ta nghĩ ta có nhiều điểm chung để hợp tác. Tần hiệu úy, ngươi có muốn hợp tác không? Tại sao không? Tần Phong ngẩng cao đầu, khi mục tiêu chung, hợp tác là đương nhiên. Nhưng những gì ngươi làm với ta, ta khắc cốt ghi tâm. Lưu tướng quân, ta là kẻ rất hay để bụng đấy. Thúc Huy nhìn Tần Phong, mỉm cười, ta cũng luôn ghi nhớ thất bại. Nếu ngươi sống đủ lâu, có lẽ ta sẽ có một đối thủ xứng tầm. Chương 73, trong nội tâm đau nhất. Trên đỉnh núi, trận địa vẫn nguyên vẹn như xưa, nhưng giờ đã có một tiểu đội tuần tra canh gác. Dưới chân núi, một doanh trại quân sự lớn đã được dựng lên. Sau khi nhận được khoản bồi thường hậu hĩnh, quân Tây Tần đã rút lui từ mấy ngày trước. Cảm tử doanh cũng đã xuống núi, tận dụng số gỗ đốn được trước đó để xây dựng doanh trại riêng dưới chân núi. Đương nhiên, vẫn giữ truyền thống của cảm tử doanh, không hàng rào, không chiến hào, không vọng lâu, chỉ có vô số bẫy và cơ quan được giấu kín. Hiện tại, họ giống như đứa trẻ mồ côi, không người thân thích, không ai quan tâm. Tây bộ biên quân đã bị tiêu diệt toàn bộ, họ trở thành những người sống sót duy nhất. Hệ thống quân sự và chính quyền trong thành không có quan hệ gì với họ, họ cũng chẳng muốn liên hệ. Thế là họ đóng quân ngoài thành như vậy. May mắn là số lương thảo do Trình Bằng Chi cung cấp trước đó vẫn còn đủ dùng, ít nhất không đến nỗi bị cắt nguồn tiếp tế. Cổng thành tuy mở nhưng quân lính vẫn canh gác nghiêm ngặt. Đương nhiên, giờ họ không phòng bị quân Tây Tần quay lại, mà là để giám sát cảm tử doanh. Tình hình cũng ổn rồi. Thư Phong Tử buông tay Quách Cửu Linh ra, nhìn ông nói, nguyên khí của ngươi tổn thất nặng, muốn khôi phục lại thân thủ cửu cấp như xưa là không thể. Công lực của ngươi ít nhất giảm một nửa. Ta đã cố hết sức rồi, Quách Cửu Linh nằm trên giường lại tỏ ra rất thoải mái, chắp tay cười nói, đa tạ thư đại phu, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thật lòng mà nói, ta còn không ngờ mình có thể giữ được mạng sống. Võ công này có hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Tuổi ta đã cao, không có võ công này, sau này về nhà an hưởng tuổi già cũng tốt, khỏi phải chạy đông chạy tây nữa. Ngươi thật sự rất độ lượng. Thư Phong Tử mỉm cười, nhưng ngươi cũng nên biết đủ. May mà bọn Tây Tần đưa ngươi đến cảm tử doanh chứ không phải vào trong thành, nếu không e rằng mạng ngươi khó giữ. Ngươi quả thật là lương y giỏi nhất ta từng gặp, hơn xa mấy tên ngự y trong kinh kia. Quách Cửu Linh gật đầu lia lịa. Không không, mỗi người có sở trường riêng thôi. Thư Phong Tử cười ha hả, Quách lão, mạng ngươi đã giữ được, còn đứng trong doanh trại chúng tôi làm gì? Sao không về trong thành đi? Không về nữa, ở đây thoải mái hơn. Trong thành ngột ngạt lắm. Quách Cửu Linh lắc đầu. Muốn ở thì cứ ở, nhưng ta nhắc trước, có người sẽ tìm ngươi gây chuyện đấy. Thư Phong Tử cười to, vùng tay bước ra ngoài. Có người tìm ta gây chuyện. Quách Cửu Linh chưa kịp phản ứng thì cửa gỗ đã bị đẩy mạnh, một bóng người cao lớn chắn ngang lối vào, che khuất ánh mặt trời. Là Chương Hiếu Chính, Chương Tiểu Miêu. Nghe đại phu nói ngươi không sao rồi, nên ta đến hỏi vài chuyện. Chương Tiểu Miêu nói một câu, ném thanh đao sắt lên bàn bên cạnh. Liếc nhìn thanh đao, Quách Cửu Linh cười nói, Tiểu Miêu, có gì cứ hỏi thẳng, cầm đao vào làm chi? Dọa ta chăng? Ta già này còn gì đáng sợ nữa? Chương Tiểu Miêu lạnh lùng nhìn ông, Quách đại nhân, ngươi còn cười được ư? Vì ngươi còn sống sao? Nhưng 6 vạn huynh đệ Tây Bộ biên quân đã chết, 3.000 anh em truy phong doanh của ta không một ai trở về, các huynh đệ báo nha, làng nhà cũng biệt tích. Đến giờ phút này, ngay cả Tần lão đại cũng không tin tức gì. Ngươi cười được, ta không thể. Nghe Tiểu Miêu nói, nụ cười trên mặt Quách Cửu Linh dần tắt. Tiểu Miêu, tin ta đi, lòng ta đau như ngươi vậy. Không, khác nhau. Tiểu Miêu quả quyết, đó là huynh đệ chung chăn chung gối của chúng tôi, còn với ngươi, họ chỉ là những kẻ xa lạ. Với các đại nhân trong triều, họ chỉ là con số trên giấy tờ. Quách đại nhân, ta vẫn nhớ như in những lời ngươi nói trong trướng hôm đó, không biết ngươi còn nhớ không? Không sai sót chút nào, ha ha, giờ nghĩ lại, có phải trò cười không? Đó cũng chính là điều ta không hiểu. Quách Cửu Linh nhìn Tiểu Miêu, chuyện này từ đầu đã được ta giám sát chặt chẽ, số người biết rõ có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng họ đều là những kẻ tuyệt đối không thể tiết lộ bí mật. Tiểu Miêu cười lạnh, tay nắm chặt chui đao, ngươi còn sống, lại còn được bọn Tây Tần thả về. Ngươi nghi ngờ ta? Quách Cửu Linh kinh ngạc. Chương Tiểu Miêu hít một hơi thật sâu, rồi im lặng. Quách Cửu Linh thở dài lắc đầu, ta không biết nói sao, cũng không thể chứng minh với ngươi. Nhưng chuyện này từ đầu đã do ta chủ trì và thực hiện, nếu ngươi muốn ghi nợ máu này lên đầu ta, ta cũng không ngoan. Nếu ngươi muốn lấy đầu ta tế anh em truy phong doanh, ta không nói gì. Tiểu Miêu đột nhiên đứng dậy, tay nắm chặt thanh đao trên bàn, trừng mắt nhìn Quách Cửu Linh. Quách Cửu Linh nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt lại. Căn lều gỗ nhỏ chìm vào không khí ngột ngạt. Tiểu Miêu, đủ rồi. Thư Phong Tử xuất hiện ở cửa, quát nhỏ, hắn vẫn là bệnh nhân, hơn nữa chuyện này đâu phải do một mình hắn gây ra. Vậy là ai? Nếu không có ai tiết lộ, sao quân Tần lại chuẩn bị sẵn sàng? Một đội quân lớn như Lôi Đình quân điều động, sao chúng ta hoàn toàn không hay biết? Nội vệ làm ăn cái gì? Đại phu, mấy ngày nay ta luôn nghĩ về chuyện này, nhất định có âm mưu, có kẻ phản bội. Chương Tiểu Miêu gầm lên. Ta không biết. Nhưng trên đời không có bức tường nào không gió lọt, bất kể ai làm chuyện thương thiên hại lý này, rồi sẽ có ngày lộ ra, ông trời không bỏ qua đâu. Thư Phong Tử nói. Ông trời. Hừ. Chương Tiểu Miêu cười lạnh một tiếng, cầm đao bước đi. Đại phu, đến giờ ta vẫn không tin cái thứ ông trời vô tích sự này. Hắn quay đầu nhìn Quách Cửu Linh, thấy trên khuôn mặt già nua nghiêng sang một bên kia, một giọt nước mắt lăn dài. Tiểu Miêu thở dài, bước nhanh ra ngoài. Thư Phong Tử cũng thở dài, dựa vào cửa im lặng hồi lâu. Kế hoạch vốn không thể chê vào đâu được, nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra vấn đề. Tiểu Miêu nói không sai, nhất định có kẻ phản bội, và phạm vi rất nhỏ. Trên giường, Quách Cửu Linh mở mắt nhìn Thư Phong Tử. Ngươi tính làm gì? Thư Phong Tử hỏi. Khi vết thương lành, ta sẽ về kinh điều tra. Ta phải tìm ra manh mối. Quách Cửu Linh nghiến răng. Ngươi đang tìm cái chết đấy. Thư Phong Tử lạnh lùng nói, ngươi có thể làm chuyện này địa vị còn cao hơn ngươi. Nếu đúng là họ, ngươi nghĩ mình điều tra được sao? Dù có tìm ra, ngươi lật đổ nổi họ không? Có khi vừa động thủ đã chết không rõ nguyên do. Đừng quên, giờ ngươi không còn là cao thủ cửu cấp nữa, chỉ là lão già dễ bắt nạt thôi. Võ công mất nhưng quan hệ vẫn còn, con mắt tinh vẫn còn, đầu óc vẫn còn. Quách Cửu Linh bình thản nói, đại phu, ta tuy thuộc hệ thống nội vệ nhưng cũng từ chiến trường mà ra. Lần này, ta tận mắt thấy anh em Tây Bộ biên quân chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, từng hàng ngã xuống dưới lưỡi đao quân thù. Là người lên kế hoạch, lòng ta đau như cắt, ai hiểu nổi. Ta cảm thấy chính ta đã đẩy họ vào chỗ chết. Không tìm ra thủ phạm, ta chết không nhắm mắt. Sau này xuống suối vàng, ta biết trả lời sao với những anh em đã khuất. Ngươi tự liệu đi. Thư Phong Tử lắc đầu, quay người rời đi. Chương 74, Nhân Tâm Tản. Tiểu Miêu cô độc bước ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ, ném thanh đao xuống đất, ngửa mặt nhìn trời rồi ngã vật ra dưới gốc cây, thân hình tạo thành một chữ đại thật to. Hắn thực sự không cam lòng, nhưng lại không biết trút giận vào ai. Trong lòng hắn hiểu rõ, Quách Cửu Linh chỉ là cái cớ để hắn xả cơn tức mà thôi. Nhìn hắn lúc này, suýt nữa thì mất mạng, nếu không có Thư Phong Tử thì chắc chắn đã chết rồi. Vậy mà hắn lại nghi ngờ người ta, nhưng không trút giận vào hắn thì biết trút vào ai đây? Tiếng bước chân vang lên bên tai, Thư Phong Tử bước đến, ngồi xếp bằng bên cạnh Tiểu Miêu. Tần Phong không có ở đây, Thư Phong Tử dường như đã trở thành người có tiếng nói nhất trong Cảm Tử Doanh. Dù là cái kéo, hòa thượng hay giả cẩu đều phải phục tùng hắn. Tiểu Miêu tuy nắm quyền chỉ huy khi chiến đấu, nhưng hiện tại không có trận nào để đánh, đương nhiên cũng không điều khiển được mấy vị kia. Đại phu, tôi phải về thành rồi. Tiểu Miêu nhìn chằm chằm những đám mây trắng lững lờ trôi, nói. Hả? Thư Phong Tử giật mình không kịp phản ứng. Tôi đã hứa với Hồng Nhi rồi, nếu lần này sống sót trở về sẽ cưới nàng làm vợ. Giờ tôi còn sống, đương nhiên phải về giữ lời hứa. Tiểu Miêu nói. Thư Phong Tử bật cười, đương nhiên rồi, chọn ngày đi, bọn ta sẽ đến uống rượu mừng của cậu. Phải làm cho thật linh đình mới được. Tất nhiên rồi. Tiểu Miêu cười đáp. Không biết tiệc mừng có chào đón ta không? Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau. Chương Tiểu Miêu lười nhác không thèm ngồi dậy, cái kéo, bao giờ mày mới sửa được cái tính âm u này? Một câu nói bình thường mà mày nói ra nghe rợn cả tóc gáy. Không sửa được đâu. Cái kéo cười lạnh, vẫn thế thôi ai thích thì thích. Mày vẫn chưa trả lời ta, có chào đón ta không chứ? Nhưng ta nghĩ Tôn phu nhân chắc chắn sẽ hoan nghênh ta đấy. Lần này nếu không phải ta đánh cho mày nằm lăn ra đất, giờ này linh hồn mày chắc đang phiêu bạt đâu đó rồi. Tiểu Miêu trầm mặc hồi lâu, thở dài một tiếng, không ngờ mọi người không phản bác hắn. Giả cậu chống gậy khập khiễng đi tới, ta chắc chắn phải đi rồi. Nhưng Tiểu Miêu này, tiền lương của ta vừa đến tay là tiêu hết ngay. Lúc đó chỉ có thể ăn chực thôi, không có tiền mừng đâu. Tiểu Miêu trở mình ngồi dậy, vỗ vai giả cẩu, không sao, cứ viết phiếu nợ là được, ta không tính lãi. Ta kết hôn mà huynh đệ đại đội không có một đồng tiền mừng, chẳng phải làm ta mất mặt trước vợ sao? Giả cẩu trợn mắt nhìn Chương Tiểu Miêu, thật thế à? Ta không sợ mày trốn nợ. Tiểu Miêu cười to, hòa thượng đâu? Giả cẩu chống gậy chỉ vào rừng cây phía xa, đang hưởng lạc ở đâu đó đấy. Giếng kính giam của Tiểu Bích lâu giờ không còn địa bàn, vào thành cũng chưa tìm được chỗ thích hợp, lại phải tránh xa nội thành Nam Dương, đành phải dựng mấy cái lều bên cạnh doanh trại quân ta thôi. Hòa thượng có người tình cũ, giờ nhàn rỗi, đương nhiên là đang hưởng lạc đâu đó rồi. Thư Phong Tử và Chương Tiểu Miêu đồng loạt lắc đầu, giả cẩu giúp ta gọi hòa thượng nhé, ta không muốn quấy rầy chuyện tốt của hắn. Đi thôi đi thôi. Nói rồi đứng dậy nhặt đao, phủi áo bỏ đi. Tiểu Miêu lạnh lùng quá. Nhìn theo bóng lưng Tiểu Miêu, Thư Phong Tử thở dài, liếc mắt nhìn cái kéo và giả cẩu. Sau khi uống rượu mừng của Tiểu Miêu xong, ta cũng chuẩn bị đi rồi. Đại phu, ngài cũng đi. Tần lão đại không có ở đây, ngài lại đi nữa, chúng ta làm sao đây? Giả cẩu trợn mắt nhìn Thư Phong Tử. Hai người này mà vắng mặt, ba người còn lại chẳng ai phục ai, Cảm Tử Doanh sẽ chia rẽ mất. Hiện Tần Phong vẫn bạc vô âm tín, ta định đi dọc dãy Lạc Anh Sơn một chuyến, sau đó sang Việt Quốc. Ta đã xem kỹ vết thương của Tần Phong rồi. Nghe nói ở Bắc Việt Cung Luân Sơn có một vị thần y ẩn cư, nếu tìm được ông ta, may ra có cách cứu chữa. Thư Phong Tử nói. Lại có người y thuật cao hơn ngài. Giả cẩu không tin mà lắc đầu. Trong y đạo, làm gì có chuyện nhất nhì? Mỗi người có sở trường riêng. Nhưng người này cũng chỉ là nghe đồn thôi, đi thử vận may vậy. Dù chỉ một tia hy vọng cũng phải cố gắng hết sức. Thư Phong Tử mỉm cười, còn sau khi ta đi, các ngươi cứ tự quản lấy nhau như trước đây vậy. Nếu thật sự tranh chấp không xong, thì tìm Tiểu Miêu. Hắn là người ngoài cuộc, có thể đứng trên lập trường công bằng mà giải quyết. Khi các ngươi bí lương thảo, hắn cũng có thể giúp nghĩ cách. Mấy người các ngươi à, trong thời gian này nên quản thúc thuộc hạ, đừng để xảy ra loạn lạc. Bây giờ không như trước nữa, Tây Bộ biên quân không còn, trái soái cũng mất rồi. Trên đầu các ngươi không còn cây che mưa che nắng nữa đâu, nếu để người ta bắt được điểm yếu, sẽ không còn ai đứng ra bảo vệ các ngươi đâu. Cái kéo lặng lẽ gật đầu. Giả cẩu thờ ơ nhìn mây trôi. Đại phu, nếu Tần lão đại không trở về thì sao? Giả cẩu đột nhiên hỏi. Cái này? Thư Phong Tử sửng sốt, hắn thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này. Ta sẽ đợi tin tức Tần lão đại. Nếu hắn không về nữa, ta sẽ đào ngũ thôi. Việc này lão tử không làm nữa. Giả Cẩu dùng gậy đâm mạnh xuống đất, Tiểu Miêu nói rất đúng, chúng ta chỉ là quân cờ trong tay người khác thôi. Ta nghe lệnh là đủ rồi, nhưng không cam tâm bị đẩy vào chỗ chết. Tần lão đại không về, ta sẽ đào ngũ, mẹ nó. Nói hay lắm, lúc đó huynh đệ ta cùng nhau đi hưởng lạc. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ trong rừng. Hòa thượng áo quần xốc xếch bước ra, hai bên má in hằn hai vết son môi đậm. Gã này mấy ngày nay chìm đắm tửu sắc, mặt mày hốc hác, dáng vẻ tiêu tụy. Lão tử không đi theo cái lối sống phóng đãng của mày đâu. Giả Cẩu phì một tiếng, lão tử thà đi làm cướp còn hơn. Ai da, đúng là đồ ngốc không biết hưởng thụ. Hòa thượng lắc đầu lia lịa. Cái kéo nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt âm tình bất định. Thư Phong Tử liếc nhìn ba người, lắc đầu bỏ đi. Không có Tần Phong ở đây, quả thật không ai kiềm chế được bọn họ. Hai người này rèn luyện trong quân ngũ mấy năm nay, nếu thật sự quay lại con đường giang hồ, ắt sẽ gây họa không nhỏ. Dãy Lạc Anh Sơn, giếng kính giam. Trước khi rút đi, Cảm Tử Doanh đã thiêu rụi nơi này thành bình địa. Giờ đây, nơi này lại trở thành một công trường lớn. Biên quân Tần Quốc đang xây dựng ồn ào, tái thiết lại thành giam. Nơi đây sẽ trở thành tiền đồn cho những cuộc cướp phá Nam Dương quận sau này, cũng là cửa ải trọng yếu ngăn chặn quân Sở báo thù. Giành lại giếng kính giam có ý nghĩa chiến lược to lớn đối với Tây Tần, đánh dấu việc họ lại nắm thế thượng phong trong cuộc tranh chấp biên giới với Nam Sở. Từ nay về sau, Nam Dương quận của Sở quốc lại trở thành miếng mồi ngon muốn lúc nào lấy lúc đó. 7-8 năm khó nhọc xây dựng, hủy hoại chỉ trong chốc lát, Đặng Phát nằm trong trướng lớn trên đỉnh thành, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Lần này hắn bị tổn thương nặng nề, trước bị Quách Cửu Linh làm bị thương, sau bị Tần Phong ám toán, cuối cùng còn đánh nhau sống mái với Thúc Huy nước Tề. Khi quân Tần tìm thấy hắn, chỉ còn một hơi thở thoi thóp. Nhị ca, ngươi thật định ám sát Chiêu Hoa công chúa sao? Đặng Phát hỏi bằng giọng khàn đục, nhìn bóng người gầy gò đứng trước giường. Đây chỉ là biện pháp tình thế. Đặng Phương nhìn em trai, ta biết khó thành công, nhưng ít nhất cũng làm Thúc Huy bực mình, hối hận. Cũng là trả thù cho ngươi. Đặng Phát cười khổ, đến nước này rồi còn trả thù làm gì? Không, chúng ta không thể tỏ ra yếu thế trước họ. Phải trả đũa tương xứng. Quốc lực ta không bằng nước Tề, ngay cả Nam Sở cũng không sánh được. Nhưng ở mặt trận ngầm, chúng ta chẳng thua kém ai. Nước Tề muốn đục nước béo cò, lần này ta sẽ ôm cây đợi thỏ. Biết đâu may mắn thành công thì sao? Đặng Phương cười lạnh. Chương 75, vui mừng. Không khí trong sân tràn ngập niềm vui, khắp nơi dán đỏ rực chữ hỷ. 6-7 gã đàn ông vạm vỡ ngồi trên ghế đẩu, tuy không mặc quân phục nhưng chỉ cần liếc qua là biết ngay họ thuộc hàng quân nhân. Mỗi khuôn mặt đều toát lên vẻ dữ tợn, dù đang cười cũng mang nét hung tướng. Nhưng lúc này trong tay họ không cầm đao thương mà là đủ loại nhạc cụ như kèn, chiêng, trống, đàn hết mình thổi lên những giai điệu rộn ràng. Những người này đều là hòa thượng từ Cảm Tử Doanh kéo về. Cũng phải nói Hoa hòa thượng này khá tinh ý, trong Cảm Tử Doanh nhân tài đủ loại, tìm mấy tay chơi nhạc cụ giỏi chẳng khó gì. Chỉ cần thay trang phục, dặn dò kỹ càng là có thể hòa nhập ngay. Thư Phong Tử cùng mấy người rõ mặt trong Cảm Tử Doanh đang ngồi trong đại sảnh trêu chọc Chương Tiểu Miêu, chú rể áo đỏ. Bạn bè Tiểu Miêu không nhiều, giờ chỉ còn lại mấy người Cảm Tử Doanh này, số còn lại đã nằm lại nơi dãy núi Lạc Anh. Người ngoài duy nhất hiện diện chỉ có Quách Cửu Linh, lão tử khất này bám theo Thư Phong Tử đến đây. Tiểu Miêu dù không mấy hứng thú nhưng giơ tay không đánh kẻ mặt tươi, người ta đến chúc mừng hôn lễ của mình thì không thể đuổi đi. Hơn nữa, Quách Cửu Linh mang đến một món hạ lễ cực kỳ quý giá. Mấy gã Cảm Tử Doanh đều thuộc loại nghèo rất mồng tơi. Người khá giả nhất bỏ ra trọn gói 68 lượng bạc tiền thưởng, gần bằng 4 tháng lương của hắn. Giả Cẩu thẳng thường viết giấy nợ bỏ vào phong bì đỏ, ghi rõ, thiếu Tiểu Miêu 88 lượng tiền mừng đám cưới. Thấy Tiểu Miêu sụt sịt mũi, hắn cũng giả bộ xấu hổ cúi mặt. Hòa thượng tặng một đôi trâm cài tóc hàng thật giá thật, khiến Cái Kéo và Giả Cẩu nghi ngờ không biết gã hòa thượng này có phải đã lén lút trộm đồ trang sức của mấy cô gái ở giếng kính giam lúc tán tỉnh họ không. Họ bóng gió dò hỏi, nhưng hòa thượng chỉ tủm tỉm cười với vẻ mặt đầy bí ẩn. Thư Phong Tử mang đến món quà đặc biệt nhất. Hắn rút từ trong ngực ra mấy lọ thuốc nhỏ. Giả Cẩu thấy vậy liền nhăn mặt, này đại phu, tiểu miêu đang cưới vợ đấy, ông tặng mấy lọ thuốc là ý gì? Coi chừng tân nương đuổi cổ chúng ta ra khỏi cửa thì thiệt to. Tôi còn nợ 88 lượng đây, đến lúc đó không kiếm đâu ra rượu uống. Câu nói khiến hòa thượng và cái kéo đồng loạt nuốt nước bọt. Thư Phong Tử không để ý Giả Cẩu, cầm một lọ dơ trước mặt tiểu miêu, lọ này dùng để an thai. Lần đầu gặp Hồng cô nương, ta đã biết nàng có thai nên sau đó bào chế ra thuốc này. Ông nói thật sao? Tiểu miêu tròn mắt nhìn Thư Phong Tử với vẻ mặt khó tin. Đương nhiên. Người không tin ta. Thư Phong Tử mỉm cười. Tiểu miêu vội vàng gật đầu, tin chứ. Định chạy đi tìm vợ nhưng bị Thư Phong Tử kéo lại, gấp gì? Còn nhiều thời gian mà. Ta tuy không chuyên sâu lĩnh vực này nhưng so với lang y bình thường vẫn giỏi hơn, người yên tâm đi. Đa tạ đại phu. Chương Tiểu Miêu mừng rỡ đến nỗi mặt sáng bừng, từng nốt tàn nhang như lấp lánh ánh sao. Giỏi đấy Tiểu Miêu, lấy vợ, làm chồng, làm cha, một lần giải quyết xong cả. Giả Cẩu hò lớn rồi liếc hòa thượng với vẻ khinh bỉ, còn mày hòa thượng, gieo giống khắp nơi mà chẳng thấy quả nào. Hòa thượng tức giận, giật cây gậy của Giả Cẩu ném vào góc nhà, đồ keo kiệt. Để xem ai uống gục ai tối nay. Uống lại ta. Mày nằm mơ. Giả Cẩu ngửa mặt cười to, lão tử là tửu trung tiên, ngàn chén không say. Thư Phong Tử đưa cho Tiểu Miêu lọ thứ hai, giọng thầm thì bí ẩn, lọ này là thứ đàn ông nào cũng mơ ước. Nhớ lần đầu ta bắt được Tuyết Bất không? Chính là dùng nó làm thuốc. Đàn ông uống một viên sẽ kim thương bất khuất, hùng phong vô địch. Nghe vậy, đám đàn ông xung quanh đồng loạt cười ha hả. Hòa thượng mắt sáng rực, tay đã giơ lên chuẩn bị vồ. Nhưng cái kéo đã đoán trước, đấm mạnh bàn tay hắn xuống bàn khiến hòa thượng kêu đau. Làm gì đấy? Hòa thượng trợn mắt, không nghe Hồng cô nương có thai rồi à? Tiểu miêu cầm lấy cũng phí của dời, để lâu hết tác dụng đấy. Đại phu không ổn rồi, để tiểu miêu ngứa ngáy mà chỉ biết nhìn vợ thèm thuồng sao? Cút đi đồ khốn! Tiểu miêu cười toe toét tất cả hai lọ vào ngực, đàn ông nào cũng mơ thứ này mà đại phu chưa từng chế bao giờ. Ta phải giữ gìn cẩn thận. Hòa thượng nhìn hai lọ thuốc biến mất, hít hà nuối tiếc, mắt láo liên nhìn Thư Phong Tử từ đầu đến chân, ý tứ gì thì ai cũng rõ. Thư Phong Tử cầm lọ thứ ba lên, đây là thuốc trị thương. Chúng ta đều là kẻ sống trên lưỡi dao, không biết lúc nào gặp nạn. Sau hôn lễ tiểu miêu, ta phải đi, chưa biết khi nào trở lại. Ngươi cầm lấy lọ này đi. Hắn nhìn quanh một lượt, trong lều gỗ, ta để lại cho mỗi người một lọ. Tuy không thể y bạch cốt sinh nhân, nhưng cũng không phải nói quá, chỉ cần còn một hơi, nó sẽ giúp ngươi cầm cự. Quách lão, gặp nhau là duyên, ta cũng chuẩn bị cho ông một lọ. Thò tay vào ngực, hắn lấy ra một lọ ném cho Quách Cửu Linh đang ngồi một góc nhìn đám đông ồn ào với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi cũng có ư. Quách Cửu Linh vừa mừng vừa sợ. Những ngày ở núi Cái Mũ, hắn đã chứng kiến y thuật thần kỳ của vị này, được tặng thuốc do chính tay hắn bào chế chẳng khác nào có thêm một mạng sống. Đa tạ đại phu, ân tình khó đền đáp. Nếu có cơ hội, Quách mộ tất dốc sức báo đáp. Thư Phong Tử lắc đầu, ta là kẻ giang hồ, mây ngàn hạt nội, tự tại vô ưu, không cần Quách đại nhân báo đáp. Chỉ mong sau này nếu mấy huynh đệ này gặp khó, người chiếu cố cho chút. Bọn họ chỉ là lũ vùng vẫy trong bùn lầy. Khi họ sa cơ, mong người giang tay kéo một cái. Đại phu dặn dò, ta khắc cốt ghi tâm. Quách Cửu Linh gật đầu nghiêm túc. Đại phu thật sự phải đi ư? Ông sắp xếp như thể lo hậu sự khiến lòng ta buồn thảm quá. Giả Cẩu ủ rũ nói. Thiên hạ không có tiệc vui nào không tàn. Thật ra Tần Phong chỉ định cho ta đến giếng kính giam rồi đi. Ta không yên tâm nên mới lên núi Cái Mũ. Yên tâm đi. Núi không chuyển nước chuyển, biết đâu một ngày ta lại xuất hiện trước mặt các ngươi. Thư Phong Tử cười lớn. Hòa thượng đứng dậy vỗ tay, hôm nay là ngày vui của tiểu miêu, đại phu cũng không phải đi mãi. Ra ngoài dạo chơi rồi sẽ về thôi. Mấy năm nay, ta coi đại phu như thành viên Cảm Tử Doanh. Cảm Tử Doanh là nhà của hắn, có nhà ở đây thì sợ gì hắn không quay về. Nào mọi người, đi đón dâu thôi. Đón dâu nào? Giả Cẩu reo lên, nhảy cẩn lên mấy cái, nhặt gậy từ góc nhà lóc cóc chạy ra cửa trước. Mấy gã đại hán ngoài sân rộn ràng cử nhạc, lắc lư theo đoàn người tiến lên. Chương 76, hôn lễ. nàng tự tay khâu từng đường kim mũi chỉ để may chiếc váy cưới của mình, ngồi trước bàn trang điểm trong khi tiếng chiên trống rộn rã vang lên ngoài cửa. Nước mắt nàng rơi như mưa, hai bên là những người bạn thân thiết nhất từ thuở còn ở lầu xanh. So với họ, nàng không phải người đẹp nhất, nhưng chắc chắn là may mắn nhất. Vận may của nàng chính là gặp được người đàn ông tên Trương Hiếu Chính, người mà bạn bè thường gọi là Tiểu Miêu. Chỉ sau một lần gặp gỡ, người đàn ông ấy đã không ngần ngại bỏ tiền ra chuộc thân cho nàng, đưa nàng về sống trong một tiểu viện nhỏ. Từ đó, nàng thoát khỏi cảnh đứng cửa đón khách. Người đàn ông ấy là quân nhân, mỗi tháng chỉ về nhà được ít ngày, nhưng mỗi lần như vậy, nàng đều cố gắng hết sức dịu dàng để anh được thoải mái. Nàng vốn được Lầu Xanh nuôi dạy từ nhỏ, thông thạo cầm kỳ thi họa, chưa từng đụng tay vào việc nặng. Nhưng từ khi theo anh, nàng tự tay vào bếp nấu nướng, giặt giũ. Khi anh đi vắng, nàng chẳng buồn trang điểm, chỉ miệt mài nghĩ cách bài trí tiểu viện sao cho ấm cúng, giống một mái nhà thực sự. Đúng vậy, một mái nhà. Nàng chưa từng mơ tưởng sẽ được chính thức cưới hỏi đường hoàng. Xuất thân từ Lầu Xanh, khi còn trẻ đẹp thì có người nâng đỡ, nhưng khi tuổi tác đã cao, số phận sẽ chẳng khác gì những người bạn kia. Vận may đã mỉm cười với nàng một lần, nàng không dám mong lần thứ hai. Hơn nữa, anh là người có địa vị, một vị tướng quân. Dù anh nói mình chưa phải tướng quân, nhưng trong mắt nàng, người chỉ huy hàng nghìn quân như thế sao không phải tướng quân? Hiện tại chưa phải, tương lai cũng sẽ là. Người như anh, chính thất tất phải là khuê nữ danh gia, không thể là nàng. Nàng không dám mơ xa, chỉ cần được sống những ngày như hiện tại đã mãn nguyện lắm rồi. Tay thô ráp hơn, eo đẩy đà hơn, giờ nàng trông càng giống một bà chủ gia đình. Nàng bằng lòng với hiện tại, cho đến ngày anh cầm đao ra trận. Câu nói trước khi đi của anh khiến nàng choáng váng. Sau hạnh phúc tột cùng là nỗi sợ khôn cùng. Anh chưa từng nói lời yêu đương, tình cảm của anh thể hiện qua hành động. Nhưng hôm đó, anh bất ngờ nói, nếu ta trở về, ta sẽ cưới em. Điều đó nghĩa là chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Nàng khóc, muốn nói rằng mình đã mang thai, muốn xin anh đừng đi. Nhưng mấy năm chung sống khiến nàng hiểu anh sẽ không vì điều đó mà thay đổi quyết định. Nếu nói ra, chỉ khiến anh thêm lo lắng. Nàng không hiểu chiến tranh, nhưng biết rằng lúc này nên để anh lên đường với tâm trạng nhẹ nhõm. Vốn không tin Phật, nàng vẫn mua tượng Quan Âm về, ngày ngày khấn vái cầu anh bình an trở về. Trước tượng Phật, nàng bắt đầu tỉ mẩn may váy cưới, việc trước đây nàng không dám làm vì cảm thấy mình không xứng. Chiến tranh bùng nổ, hơn 10 vạn quân Tần vây thành Nam Dương. Dân chúng chạy nạn như nước lũ, trong thành hỗn loạn. Nàng nhốt mình trong phòng, run rẩy may váy cưới, tai giỏng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Bao lần kim đâm vào tay, máu thấm đỏ tấm vải. Cuối cùng nàng cũng vượt qua những ngày kinh hoàng nhất. Khi đường kim cuối cùng hoàn tất, tiếng reo hò vang lên khắp thành, quân Tây Tần đã rút. Cổng thành mở, nàng vẫn không dám bước ra. Nàng không biết tình hình bên ngoài, không biết anh còn sống hay không. Cho đến một ngày, tiếng gõ cửa quen thuộc và giọng nói từng ám ảnh giấc mơ nàng vang lên. Nàng như chim sẻ nhỏ bay vút ra, mở cửa, không để ý ánh mắt người qua đường, lao vào lòng anh, ôm chặt cổ anh khóc nức nở. Ta đã về. Ta sẽ cưới em. Lời anh luôn ngắn gọn mà mạnh mẽ như thế. Hồng Nhi, ngày vui sao lại khóc? Em nên vui mới phải. Hai người bạn gái vỗ vai an ủi, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Không phải ai cũng may mắn như nàng. Em khóc vì vui quá. Hồng Nhi ngẩng mặt lên đáp. Tiếng chiên trống đã tới cửa. Các cô gái lấy khăn hồng che mặt cho nàng, đỡ nàng đứng dậy. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, chú rể đến đón dâu rồi. Giọng nói thô ráp hô to, cô dâu mở cửa đi nào. Cửa từ từ mở ra. Chương Tiểu Miêu tươi cười, ngực đeo đóa hoa hồng lớn do hòa thượng gài, tay cầm dải lụa đỏ cũng do hòa thượng chuẩn bị. Cười lên nào. Thấy đôi uyên ương tay nắm dải lụa đi về phía trước, hòa thượng vui như chính mình cưới vợ, chạy lăng xăng lo liệu, thực sự là một chủ hôn chuyên nghiệp. Nhất bái thiên địa. Đôi tân nhân cúi đầu bái trời. Nhị bái cao đường. Lần này hướng về hai bài vị trên bàn thờ. Phu thê giao bái. Đưa vào động phòng. Hôn lễ ngắn gọn, đậm chất quân nhân. Ba lần bái xong, nghi thức hoàn tất. Nhưng Tiểu Miêu không đưa cô dâu vào phòng tân hôn mà ôm nàng lên, giật tấm khăn che mặt. Tiểu Miêu, không đúng lễ tiết rồi. Hòa thượng lớn tiếng nhắc nhở, Tiểu Miêu cười, hôm nay toàn bạn bè thân thiết, không cần khách sáo. Hồng Nhi, để anh giới thiệu, đây là Thư Đại Phu, nhiều lần cứu mạng anh, là ân nhân của anh. Cô gái vái chào, Thư Phong Tử mỉm cười né tránh. Còn tên trọc đầu này là hòa thượng, nhưng là loại hòa thượng ăn chơi đủ thứ. Nghe vậy, hòa thượng nhăn mặt, Tiểu Miêu, sao lại chia bai ta trước mặt chị dâu thế? Làm ta xấu hổ quá. Giả cẩu cười lớn, nói thật mà. Hòa thượng, mặt dày như thành trì còn biết ngại sao? Chị dâu, cứ gọi em là giả cẩu. Bọn em toàn dùng biệt danh, ai nhớ tên thật làm gì? Bọn em với Tiểu Miêu là bạn chiến đấu. Còn tên kia mặt lạnh như tiền, mọi người gọi là cái kéo. Lần đầu gặp, chính hắn đánh chồng chị tơi tả. Khi mời rượu, chị nhớ bỏ ít đậu phụng vào cho hắn. Chào chị dâu. Cái kéo bước tới chào. Cô gái đỏ mặt, lần lượt vái chào mọi người. Hôm nay ta chính thức giới thiệu Hồng Nhi với mọi người. Từ nay nàng là vợ ta. Trước mặt huynh đệ và vợ, ta có chuyện quan trọng muốn thông báo. Tiểu Miêu nghiêm nghị nói. Cả phòng im lặng. Trận chiến vừa rồi, Tây Bộ biên quân không còn, Truy Phong Doanh cũng tan rã, lòng ta nguội lạnh. Nay ta cưới vợ, vợ lại mang thai, nên ta quyết định giải ngũ. Ta sẽ từ quan, không tham gia quân ngũ nữa, về sống đời thường với vợ con. Mong mọi người thông cảm. Tiểu Miêu cúi đầu. Người vợ nhìn anh vừa mừng vừa sợ. Mọi người im lặng, rồi gật đầu đồng tình. Tiểu Miêu đã được minh oan, có thể từ quan. Còn họ, nếu không trốn đi, sẽ mãi không rửa sạch được oan khuất. Nghĩ đến cảnh ngộ mình, ai nấy đều buồn bã. Tương lai phía trước thật mịt mờ. Đợi Tần lão đại về rồi tính sau. Giả cẩu đập bàn, nếu lão đại không về, ta nhất định đào ngũ. Trận này đánh uất ức quá, ở lại chỉ chết thêm. Hôm nay là ngày vui của Tiểu Miêu, nói gì buồn thế. Nào, uống rượu. Hòa thượng giơ cao chén, giả cẩu, ngươi tự xưng thiên bôi bất túy, cho ta xem tài đi. Hôm nay chủ nhân là Tiểu Miêu, đừng nhầm. Cái kéo hiếm hoi mỉm cười, không uống cho Tiểu Miêu say, hôm nay đừng ai về. Rượu đâu, mọi người hò reo ầm ĩ, chương 77, nếu như vui vẻ ngươi liền vỗ vỗ tay. Vị hòa thượng cao lớn là người đầu tiên ngã xuống. Vị này vốn dĩ chẳng làm gì ngoài mãi mê đắm chìm trong vườn hoa, suốt thời gian qua chẳng nghỉ ngơi được chút nào, thể lực đã kiệt quệ. Thấy hòa thượng gục xuống, giả cậu cất tiếng cười lớn, nhưng tiếng cười đột ngột dừng lại giữa chừng. Hắn cũng như một khối bùn mềm nhũn, đầu đập xuống bàn, đôi chân dài lại đè lên bụng hòa thượng. Chứng kiến hai kẻ địch lần lượt ngã xuống, cái kéo cười khẩy, cầm theo một vò rượu bước đến trước mặt họ, lạnh lùng nói, muốn đấu với ta, các ngươi còn kém xa, ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, hắn giơ cao vò rượu, dốc ngược như thác đổ. Cái kéo há miệng lớn, nuốt ưng ực. Rầm. Vò rượu rơi xuống đất, người cũng đổ gục, đầu đúng lúc đè lên người hòa thượng, chân lại gác lên đầu giả cẩu. Ba người cứ thế nằm lăn lộn thành một đống. Quách Cửu Linh đã cáo từ rời đi từ trước khi bữa rượu bắt đầu. Thứ nhất, tình trạng hiện tại của hắn không phù hợp để uống nhiều. Thứ hai, hắn tự cảm thấy mình là kẻ ngoại cuộc, ở lại chỉ khiến bản thân ngượng ngùng, người khác cũng không thoải mái. Nhân vật chính chương Tiểu Miêu mặt đỏ bừng đến tận mang tai, bước đi loạn choạng nhưng vẫn còn khá tỉnh táo. Trong phòng lúc này, chỉ còn Thư Phong Tử là vẫn ung dung tự tại. Mọi người ở đây đều kính nể hắn, không ai dám mời rượu. Tiểu Miêu xách một vò rượu, lảo đảo ra sân, ngồi xếp bằng ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, ngây người hồi lâu rồi bỗng nhiên rơi lệ. Thư Phong Tử chậm rãi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai hắn, Tiểu Miêu, người chết không thể sống lại, những huynh đệ kia đã đi rồi. Tiểu Miêu không nói gì, chỉ giơ cao vò rượu, từ từ đổ xuống đất, Lan Nha, còn bảo, cùng tất cả huynh đệ Truy Phong Doanh, hôm nay ta kết hôn, ta đã có gia đình. Đây là rượu mừng của ta, các ngươi uống một ngụm đi. Hắn ngửa cổ uống một hơi lớn, nhưng bị sặc phun ra hết, ném vò rượu đi rồi dùng tay đấm xuống đất, khóc lớn. Thư Phong Tử lắc đầu thở dài, Tiểu Miêu, ta phải đi rồi. Thư Phong Tử vẫy tay, người không còn ở trong quân ngũ cũng là chuyện tốt. Nhưng An Dương quận này không phải nơi lâu dài, hãy đưa vợ con đi xa khỏi nơi này. Đại phu, giờ đã khuya như vậy, sao không đợi đến ngày mai? Cũng không thiếu chút thời gian này. Tiểu Miêu bò dậy níu lại. Không được. Trăng sáng đừng kinh chim sẻ, gió mát nửa đêm dế keo, rượu đã cạn, người cũng vui hết mức, đúng là lúc nên đi. Thư Phong tự phẩy tay áo, quay người hướng ra cổng. Vậy để ta tiễn người, đại phu. Tiểu Miêu loạn choạng đi theo Thư Phong tử ra cổng, đại phu nhớ lấy ngôi nhà này, ta không định rời đi. Ta sẽ ở lại đây, ta không đi. Khi người quay lại, đừng nhầm cửa. Thư Phong tử nhìn sâu vào Tiểu Miêu. Đây là một người đàn ông bề ngoài hào sảng nhưng nội tâm cực kỳ tinh tế và nhạy cảm. Hắn muốn ở lại nơi này, ắt là không cam tâm với thất bại lần này, không cam lòng để huynh đệ chết không rõ ràng. Dù tuyên bố từ quan, nhưng Thư Phong tử biết rõ, cả đời này hắn không thoát khỏi thân phận cũ. Vừa mở then cài, kéo cửa ra, Thư Phong tử giật mình khi thấy một người đang giơ tay định gõ cửa. Hai bên đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Quách lão đầu. Người không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại? Hay là rượu chưa đủ, hay trách ta tiếp đãi không chu đáo, đến đây hỏi tội? Chương Tiểu Miêu đảo mắt nhìn Quách Cửu Linh, ánh mắt lờ đờ vì say. Quách Cửu Linh giơ cao phong thư trong tay, mặt mũi hớn hở, có tin tức rồi. Tin tức gì? Tin tức gì của ngươi liên quan gì đến bọn ta? Chương Tiểu Miêu ở một cái nồng nặc mùi rượu. Thư Phong tử nhanh trí đoạt lấy phong thư trong tay Quách Cửu Linh, Tần Phong có tin tức rồi. Hắn giờ ở đâu? Có bị thương không? Bệnh cũ có tái phát? Quách Cửu Linh bó tay, mặt lộ vẻ khổ sở, cái này, ta thật không biết. Đây là tin từ kinh thành về quốc truyền đến, chỉ biết Chiêu Hoa công chúa dưới sự hộ tống của Tần Phong đã vượt qua dãy Lạc Anh, tiến vào lãnh thổ Tề quốc. Hiện tại, một đội quân Tề đang hộ tống công chúa trở về kinh, dự kiến một tháng nữa sẽ tới nơi. Lão đại không sao chứ? Chương Tiểu Miêu mừng rỡ, ngửa mặt cười ha hả, ta biết ngay mà, lão đại làm sao có chuyện gì được, lão đại là ai chứ, ha ha ha. Hắn quay người chạy vào trong, lát sau, hai người ở cổng nghe thấy tiếng đấm đá ầm ĩ, dậy đi, đồ lợn chết tiệt. Có tin rồi, có tin rồi. Tần lão đại còn sống, sống khỏe re đấy. Hai người ngoài cổng nghe tiếng hò reo điên cuồng bên trong, nhìn nhau thất sắc. Chỉ trong chớp mắt, tiếng hét vui mừng phát ra từ mấy kẻ say rượu. Thật không ngờ, Tần Phong lại có uy tín lớn như vậy trong lòng thuộc hạ. Quách Cửu Linh lắc đầu nói. Hắn có nhiều điều khiến người ta khó lường. Như ta, một kẻ nhàn tản đã quen, cũng chỉ vì hắn mà ở lại Cảm Tử Doanh mấy năm trời. Thư Phong tử cười đáp. Mấy vị huynh đệ này cũng thật đáng yêu. Quách Cửu Linh nhìn về phía sau lưng Thư Phong tử, bốn gã đàn ông lớn vai sát vai nhảy nhót ra khỏi nhà, hát hò ầm ĩ giữa sân. Nếu thấy vui thì vỗ tay nào. Vỗ. Vỗ. Hai bàn tay đập vào nhau rôm rã. Nếu thấy vui thì vỗ tay nào. Vỗ vỗ vỗ. Quách Cửu Linh tròn mắt nhìn bốn gã đàn ông đang hát nhảy như trẻ con trong sân. Tần Phong thường hát bài này ở Cảm Tử Doanh, nghe nhiều nên bọn họ cũng thuộc. Thư Phong tử cười lớn nói. Quách lão đầu, ta đổi ý rồi, không đi Bắc Việt nữa. Ta sẽ về kinh gặp Tần Phong trước, xem tình hình hắn ra sao rồi mới lên đường. Trên đường hộ tống công chúa, ắt hẳn hắn đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt, không biết vết thương giờ thế nào. Dù sao cũng phải nắm rõ tình hình trước khi đi cầu viện. Người khi nào về kinh? Ta hiện tại vết thương chưa lành, không tiện đi đường xa. Lại nữa, An Dương quận còn nhiều việc phải giải quyết. Sắp tới sẽ có nhiều người từ vệ quốc đến đây, chuẩn bị lên đường sang Tây Tần. Ta phải lo xong việc này đã. Đại phu, khoảng một tháng nữa ta sẽ về kinh. Lúc đó nếu người còn ở đây, nhất định phải đến nhà ta làm khách, để ta tạ ơn cứu mạng, được, nếu lúc đó ta còn ở đây, sẽ ghé thăm ngươi. Thư Phong tử gật đầu. Đi thôi, đi thôi. Không nhìn lại mấy gã đàn ông đang hát nhảy trong sân, Thư Phong tử phất tay ra đi. Quách Cửu Linh cười nhìn vào nhà, nhẹ nhàng đóng cổng rồi cũng quay gót. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng hò reo của mấy gã đàn ông vang lên tận mây xanh, khiến lũ chó trong ngõ sủa vang không ngớt. Chương 78, một cái cố nhân. Cánh cửa động phòng được trang trí bằng tấm giấy đỏ thẫm in chữ hỷ, bên trong, đồi nến hồng sâu thẳm chiếu sáng căn phòng rực rỡ. Tân nương thấy Tiểu Miêu bước vào, vội đứng dậy, e lệ đỏ mặt nhìn chàng, một lúc lâu mới khẽ gọi, tướng công. Tiểu Miêu thoáng giật mình, rồi bật cười tiến lại ôm nàng vào lòng, dù hôm nay mới chính thức thành thân, nhưng thực ra chúng ta đã là vợ chồng lâu rồi. Về sau đừng gọi ta thế nữa, nghe không tự nhiên, cứ gọi Tiểu Miêu như mấy huynh đệ của ta là được. Thế này sao được à? Sao lại không được? Tiểu Miêu kéo nàng ngồi xuống bên giường, nghe thân mật hơn nhiều. Mấy cái tướng công, nương tử kia là trò văn nhân sến sẩm, chúng ta cứ thẳng thắn tự nhiên là tốt nhất. Nào, gọi thử xem. Người phụ nữ trong lòng Tiểu Miêu ngượng ngùng cựa quậy, miệng mấp máy hồi lâu, dưới sự thúc giục liên tục của chàng, mới miễn cưỡng gọi khẽ, Tiểu Miêu. Tiểu Miêu cười ha hả khoái chí, cong môi hôn lên má nàng một cái. Nàng cúi đầu e thẹn, dù là vợ chồng cũ, nhưng hôm nay lại mang một ý nghĩa khác. Bỗng nàng ngẩng đầu lên, Tiểu Miêu, mấy huynh đệ của anh còn nằm la liệt dưới đất nhà chính, thế này không ổn. Tiểu Miêu cười khanh khạch, xoa đầu nàng, nàng hiền lành thế này, lúc này vẫn nhớ đến huynh đệ mình, khiến chàng còn vui hơn được nàng quan tâm. Không sao, mấy tên say rượu ấy, có nằm giữa bùn đất cũng ngủ như chết được. Mai tỉnh rượu lại sinh lực dồi dào như thường. Tiểu Miêu cười ranh mảnh, đôi tay bắt đầu không yên phận, mờn trớn khắp thân thể nàng. Không được. Nàng lắc đầu, tay xoa bụng mình. Tiểu Miêu chợt tỉnh ngộ, vợ mình đang mang thai. Đã bao lâu rồi, lần trước lên đường, sao không nói cho ta biết? Nếu biết, có lẽ ta đã không đi. Chàng đặt tay lên tay nàng. Nàng lắc đầu, em biết, dù có nói anh vẫn sẽ đi, chỉ thêm lo lắng cho anh thôi. Xem ra nàng thật hiểu ta. Đúng vậy, tình thế lúc ấy dù biết ta vẫn phải đi. Tiểu Miêu gật nhẹ, nhưng từ nay ta sẽ không liều mạng nơi chiến trường nữa. Ta không làm lính nữa, chỉ ở bên nàng và con ta thôi. Nàng gật đầu cười hạnh phúc, tựa vào ngực chồng. Hai người ôm nhau trong im lặng, tận hưởng hạnh phúc khó khăn mới có được. Cốc! Tiếng vật gì nện lên cửa sổ vang lên. Tiểu Miêu mắt lóe lên, đứng dậy mở cửa. Trong bóng tối góc sân, một bóng người mờ ảo đứng đó. Tiểu Miêu! Người vợ theo chàng tới cửa sổ, siết chặt cánh tay chàng. Không sao, cố nhân thôi. Tiểu Miêu xoa đầu nàng an ủi, nhún mình nhảy ra ngoài, bước về phía bóng đen như đã biết rõ người đó là ai. Hôm nay là đại hỷ của ngươi, đây là quà mừng của sư huynh. Bóng đen đưa ra một gói vải, chúc lòng thành, chúc phu thê bách niên giai lão, sớm sinh quý tử. Hắn nhìn qua cửa sổ, cúi đầu chào người phụ nữ. Tiểu Miêu lạnh lùng hỏi, sao ngươi biết ta hôm nay thành hôn? Quách Cửu Linh nói, hắn còn uống rượu mừng của ngươi. Ta là sư huynh, ngươi chẳng mời ta một chén sao? Giọng bóng đen buồn bã. Ta mời, ngươi dám đường hoàng tới sao? Tiểu Miêu cười gằn, ta không có sư huynh, 10 năm trước đã không còn. Bao năm rồi, ngươi vẫn không tha thứ cho ta. Bóng đen thở dài. Ngươi muốn ta tha thứ thế nào? Tiểu Miêu lạnh nhạt, vì ngươi, ta bị trục xuất khỏi sư môn, bị chính đạo ruồng bỏ, phải lưu lạc giang hồ thành đạo tặc, suýt nữa mất đầu trên pháp trường. Phụ mẫu ta vì thế mà tức giận qua đời. Còn ngươi thì quan lộ hanh thông, đắc chí. Ngươi nói, ta tha thứ thế nào? Bóng đen cúi đầu, những năm này ta luôn biết ơn ngươi, dù sao ngươi cũng không tiết lộ chuyện xưa. Nói ra cũng vô ích. Tiểu Miêu lạnh lùng, ta đã quên ngươi rồi. Đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, chúng ta chỉ là người dân. Giờ ta chỉ muốn sống yên ổn. Bóng đen gật đầu, ta hiểu, nhưng xin nhận món quà này, như lời xin lỗi. Năm đó một bước sai, khiến ta không thể dừng lại, rồi hại đến ngươi. Hắn thở dài quay đi. Đợi đã. Tiểu Miêu đột ngột gọi, dù ta hận ngươi thế nào, vẫn muốn cảm ơn ngươi đã khoác áo tang thay ta tiễn biệt phụ mẫu. Bóng đen khựng lại, rồi hòa vào bóng tối. Tiểu Miêu cầm gói quay vào phòng. Mở ra, người vợ kinh ngạc thốt lên, bên trong toàn thỏi vàng sáng loáng. Trời ơi! Bao nhiêu thế này? Nàng hỏi, bạn anh sao giàu vậy? Tiểu Miêu biểu môi ném gói vàng xuống gầm giường, hắn làm quan tham nhũng, tiền bẩn đấy. Sao chưa nghe anh nhắc tới người này? Hắn không phải bạn, mà là cừ nhân. Tiểu Miêu mặt tối sầm. Cừ nhân? Nàng tròn mắt. Chuyện cũ của đàn ông chúng tôi thôi. Thôi, nàng ơi, đừng để chuyện này phá hỏng đêm động phòng của chúng ta. Xuân tiêu khổ ngắn mà. Chàng ôm nàng lên giường. Không được, sẽ hại đến con. Nàng chống tay lên ngực chàng. Tiểu Miêu cười khẩy, không phải chỉ có một cách. đêm động phòng hoa chúc, nàng nỡ để ta nhịn sao? Anh thật hư hỏng. Nàng khẽ cười. Bế nàng qua bàn, Tiểu Miêu búng tay, đồi nến hồng vụt tắt. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng sột soạt quần áo và tiếng cười khúc khích đôi uyên ương. Trong nhà chính, ba gã đàn ông gối đầu lên nhau ngủ say. Giả Cẩu trong mơ nghiến răng hung tợn, Hòa Thượng mép chảy dải nụ cười dâm đãng, còn Kéo hiếm hoi nở nụ cười hiền hòa. Cả ba đều chìm đắm trong giấc mơ riêng. Chương 79, hắn sợ ngươi. Trên kinh thành, An Như Hải cầm trong tay một bức thư tin, nhanh chóng xuyên qua từng lớp cung điện, thẳng hướng hoàng đế tẩm cung. Khuôn mặt ông hiếm hoi lộ ra nét vui mừng. Từ khi phụng mệnh hoàng đế điều tra vụ án lộ bí mật quân tình ở Tây Bộ biên quân đến nay, mặt ông hầu như chưa từng nở nụ cười, ngày nào cũng trĩu nặng tâm sự. Nhưng hôm nay, một tin vui trọng đại đã khiến tâm trạng ông bỗng nhiên sáng lên. Chiêu Hoa công chúa, người đã mất tích sau trận chiến ở Lạc Anh Sơn Mạch, bất ngờ xuất hiện tại Hoa Lạc huyện thuộc Tề Quốc. Tin tức này do một gián điệp tên Bành Vũ từ Hoa Lạc huyện gửi về khiến An Như Hải vui mừng khôn xiết. Ông hiểu rõ vị trí của Chiêu Hoa công chúa trong lòng hoàng đế. Hoàng thất vốn ít con cháu, chỉ có hai hoàng tử và một công chúa. Mà giờ đây, dường như sắp mất đi một người con yêu quý. Công chúa không chỉ là bảo bối của hoàng đế, mà còn được hai hoàng tử hết mực cưng chiều. Hiện tại bệnh tình hoàng đế ngày càng trầm trọng, một phần vì thất bại ở Tây Bộ biên quân, phần khác chính là nỗi lo lắng cho người con gái mất tích. Hoàng thượng, đại hỷ. Đại thái giám Tần Nhất vội mở cửa tẩm cung khi thấy An Như Hải chạy đến. Vị thống lĩnh nội vệ này là người duy nhất không cần bẩm báo có thể vào ý kiến bất cứ lúc nào, một đặc ân ngay cả hai hoàng tử cũng không có được. Tất nhiên, còn một người nữa cũng được hưởng đặc quyền này, Chiêu Hoa công chúa. Hoàng đế đang nằm dựa vào giường nói chuyện, trong khi nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh ngồi bên cạnh nhẹ nhàng xoa chân cho phụ hoàng, thỉnh thoảng gật đầu. Thấy cảnh phụ tử tình thâm này, nụ cười trên mặt An Như Hải bỗng tắt lịm. Tâm trí ông chợt nghĩ đến một nơi khác, nơi ấy giờ chắc đang phòng bị nghiêm ngặt, không có chút ánh sáng nào. An thống lĩnh, có chuyện gì khiến ngươi vui mừng thế? Hay là có tin tức về ta muội? Mẫn Nhược Anh đứng dậy hỏi. Điện hạ. An Như Hải cúi chào, trong lòng dâng lên nỗi e ngại trước vị hoàng tử tương lai sẽ ngồi lên ngai vàng. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Mẫn Nhược Anh, ông lại cảm thấy lạnh sống lưng. Điện hạ thần cơ diệu toán, đúng là tin về Chiêu Hoa công chúa. An Như Hải vẫn cúi thấp người. Nàng ở đâu? Phía sau Mẫn Nhược Anh, tiếng hoàng đế vang lên đầy sốt ruột. Mẫn Nhược Anh lùi sang bên, An Như Hải mới tiến lên vài bước, hai tay dâng lên bức thư từ Hoa Lạc huyện. Bệ hạ, gián điệp của nội vệ ở Hoa Lạc huyện đã báo tin công chúa hiện đang ở đó. Hắn đã triệu tập thuộc hạ bảo vệ công chúa. Hiện công chúa hoàn toàn khỏe mạnh, người Tề cũng đã phái một đội quân hộ tống công chúa về kinh. Hoàng đế chống tay ngồi dậy, giật lấy tờ giấy mỏng từ tay An Như Hải, vội vàng đọc xong, những nếp nhăn trên mặt bỗng giãn ra, tốt lắm, tốt lắm. Cuối cùng cũng yên tâm. Nàng bình an là tốt rồi. Như Hải, ngươi hãy triệu kiến sứ thần Tề Quốc ở kinh thành, nói với họ trẫm cảm tạ sự hộ tống của họ. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Mẫn Nhược Anh cũng vui mừng nói, ta muội bình an, lòng con cuối cùng cũng thảnh thơi. An Như Hải cúi đầu im lặng. Như Hải, người tên Bành Vũ này cũng cần trọng thưởng. Hắn là người của nội vệ, người tự quyết định cách ban thưởng. Hoàng đế khí sắc tốt hẳn, cười nói. Tuân chỉ, bệ hạ. Nhưng tên này đã lộ thân phận ở Tề Quốc, khi trở về chỉ có thể làm việc ở những cơ quan công khai. Thần sẽ sắp xếp chu đáo. Ừ, Như Hải, lập tức phái người đi đón công chúa, chọn những cao thủ giỏi nhất. Bên cạnh công chúa hiện chẳng có ai đáng tin cậy. Mang theo cả những vật dụng quen thuộc của nàng. Sau trận chiến ấy, chắc nàng chẳng còn gì. Đem theo vài ngự y, nhất là những vị thường khám cho công chúa, họ hiểu rõ thể trạng nàng. Hoàng đế liên tục ra lệnh. Nhược Anh, còn thiếu gì nữa không? Hoàng đế hỏi. Phụ hoàng, nên đem cả đầu bếp trưởng đi nữa. Con nhớ muội muội rất thích món bánh ngọt do lão hoàng đầu bếp của phụ hoàng làm. Mẫn Nhược Anh đề xuất. Đúng rồi, mang theo đi. Tần Nhất, ngươi lập tức bảo lão hoàng chuẩn bị đồ đạc theo An Như Hải. Hoàng đế hô lớn. Lão nô tuân lệnh. Tiếng Tần Nhất vang lên từ bên ngoài. Bệ hạ, thần xin phép đi sắp xếp những việc này. An Như Hải nói, ừ, đi nhanh đi. Hoàng đế vẫy tay. Cửa phòng khép lại, nụ cười trên mặt hoàng đế chưa tắt thì một trận ho kịch liệt lại nổi lên. Mẫn Nhược Anh vội ngồi xuống sau lưng hoàng đế, nhẹ nhàng vỗ lưng. Phụ hoàng giữ gìn sức khỏe, đừng quá xúc động. Ta muội bình an trở về là chuyện vui, nhưng nếu thấy phụ hoàng ốm yếu thế này, nàng sẽ đau lòng lắm. Mẫn Nhược Anh khuyên giải, hoàng đế thở gấp mấy hơi, liếc nhìn Mẫn Nhược Anh rồi nhắm mắt, lâu sau mới chậm rãi nói, An Như Hải rất sợ ngươi, ngươi có biết không? Mẫn Nhược Anh giật mình, lén nhìn hoàng đế rồi cúi đầu, An thống lĩnh là trọng thần, lại là huynh đệ của phụ hoàng. Nhi tử luôn kính trọng ông ấy như bậc trưởng bối, sao ông ấy lại sợ con? Hắn sợ ngươi, ngươi cũng cảm nhận được. Hoàng đế không quan tâm lời giải thích, trẫm hiểu rõ hắn. Dù với trẫm, hắn cũng chưa từng e ngại thế. Ngươi biết tại sao không? Mẫn Nhược Anh cúi đầu im lặng. Thủ đoạn của ngươi quá tàn khốc, tâm tính quá độc ác, nên hắn sợ. Hoàng đế thở dài, nhìn gương mặt âm tình bất định của Mẫn Nhược Anh, lạnh lùng nói, vừa rồi ngươi có đang nghĩ đến việc trừ khử An Như Hải khi cảm nhận được sự e ngại của hắn không? Mặt Mẫn Nhược Anh biến sắc. Nhược Anh, ngươi có thiên phú võ học xuất chúng. Người ngoài đều nói trong hoàng tộc Mẫn Thị, ngươi có tiềm năng bước vào tông sư nhất là muội muội Chiêu Hoa của ngươi. Nhưng trẫm biết rõ, ngươi chỉ đang che giấu tài năng. Ngươi mạnh hơn nàng nhiều, dù sao nàng cũng chỉ là con gái. Dù giờ ngươi đã đạt cửu phẩm, nhưng tưởng có thể giấu được trẫm và An Như Hải sao? Một tia sát khí dù ẩn sâu đến đâu, trước mặt chúng ta cũng như mặt trời chói chang. An Như Hải thiên phú có hạn, cả đời khó đạt tới tông sư. Nhưng nhờ siêng năng, giờ hắn đã đứng vững ở đỉnh cửu phẩm. Cả đời hắn phụng sự hoàng tộc Mẫn Thị, trung thành tuyệt đối. Vì vậy sau này, người không được giết hắn. Dù không ưa, hắn vẫn là trọng thần đáng tin cậy của chúng ta. Nhi tử biết lỗi, sẽ tự mình đến xin lỗi An thống lĩnh. Mẫn Nhược Anh quỳ xuống. Hoàng đế thở dài, hắn sợ ngươi, ngươi lộ sát khí càng khiến hắn thấu hiểu con người ngươi. Xin lỗi chỉ là một mặt. Sau khi ngươi lên ngôi, không thể để hắn tiếp tục làm thống lĩnh nội vệ. Phụ hoàng. Mẫn Nhược Anh ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa nói phải trọng dụng An Như Hải, giờ lại bảo không cho tiếp tục làm thống lĩnh. Làm thống lĩnh nội vệ không chỉ cần năng lực, lòng trung, mà quan trọng nhất là sự tin tưởng tuyệt đối. Ngươi khiến hắn sợ mà không kính, hắn đứng cạnh ngươi, ngươi có yên tâm? Dù ngươi yên tâm, hắn có an lòng? Xin phụ hoàng chỉ giáo. Ngươi còn phải học nhiều về thuật dụng nhân. Hoàng đế lạnh lùng nói, hiện Tây Bộ loạn lạc, cần một trọng thần trấn thủ. Sau khi trẫm băng hà, ngươi cử An Như Hải đến đó. Với hắn ở biên cương, Tây Tần sẽ không dám quá đà, ngươi cũng có thời gian củng cố ngai vàng. Chương 80, cuối cùng suy tính. Hài Nhi xin ghi nhớ. Mẫn Nhược Anh cung kính đáp lời. Về việc Đông Bộ biên quân, phải chăng ngươi định bắt Trình Vụ Bản để đưa La Lương lên làm chủ soái? Hoàng đế chậm rãi hỏi, ánh mắt đăm đăm nhìn Mẫn Nhược Anh. Con quả thật có ý này. Phụ hoàng cũng biết, Trình Vụ Bản vốn không ưa nhi tử. Đông Bộ biên quân là xương sống của đại sở, 20 vạn đại quân là cột trụ của triều đình. Nếu không thay bằng người cùng lòng với nhi tử để nắm giữ, con thực sự không yên tâm. Mẫn Nhược Anh ngẩng đầu lên, trong vấn đề này, hắn không định nhượng bộ. La Lương này người. Hoàng đế thở dài, lắc đầu, bản lĩnh thì có, tài cầm quân cũng không tệ, nhưng có một điều, lòng tham quá lớn. Hắn luôn mơ tưởng lưu danh sử sách, lập đại công nghiệp. Người như vậy nếu đặt ở Đông Bộ biên quân, tất sẽ gây hấn với Đông Tề. Con thực sự cho rằng ta đủ sức đương đầu với Đông Tề sao? Phụ thân, Đông Tề vẫn luôn dòm ngó lãnh thổ đại sở, hai nước sớm muộn cũng có một trận chiến. Mẫn Nhược Anh ánh mắt lóe lên vẻ cuồng nhiệt, đã biết trước sẽ có chiến tranh, cần gì phải kiêng kỵ. La Lương không chỉ là tông sư, tài cầm quân còn vượt xa Trình Vụ Bản. Sao không thể thay thế? Con biết vì sao trẫm đặt Trình Vụ Bản ở Đông Bộ biên quân không? Về năng lực, hắn thua kém đối phương, tù vì cá nhân chỉ đạt cửu cấp. Thế nhưng hơn 10 năm nay, Trình Vụ Bản vẫn ngồi vững ghế chủ soái. Trẫm có dụng ý gì? Nhi tử hiểu, Trình Vụ Bản là người ổn trọng, chỉ muốn giữ vững biên cương đại sở, không có giả tâm tiến công. Chính vì thế mà Đông Bộ tiền tuyến vững như bàn thạch, khiến Đông Tề không thể xâm phạm. Những năm qua Đông Tề nhiều lần khiêu khích, bề ngoài ta thua trận liên tiếp, nhưng kỳ thực họ không thể tiến thêm một bước, không lay chuyển nổi căn bản Đông tuyến. Mẫn Nhược Anh giải thích. Xem ra con cũng không mù quáng. Hoàng đế thở dài, ánh mắt chợt mờ đục. Đứa con này lúc nào cũng tham vọng ngút trời, mơ tưởng thống nhất thiên hạ như Lý Thanh Đại Đế thuở trước. Giờ cánh đã cứng, không biết hắn còn nghe được bao nhiêu lời khuyên. Nhưng ta còn quản được bao nhiêu nữa? Khi nhắm mắt xuôi tay, hắn muốn làm gì chẳng được. Ta chỉ có thể dặn dò, mong hắn thận trọng mà thôi. Nếu phụ hoàng coi trọng Trình Vụ Bản, vậy để La Lương làm chủ, Trình Vụ Bản làm phó. Một công một thủ, đồng tuyến sẽ cân bằng. Mẫn Nhược Anh vờ như hiểu ý nói. Vô lý. Hoàng đế bỗng quát lên khiến Mẫn Nhược Anh giật mình, còn đang lừa trẫm hay tự lừa mình. Trình Vụ Bản đã cầm quân Đông Bộ hơn 10 năm. Nếu hắn không đi, La Lương làm sao nắm quyền? Với tính cách của La Lương, tất sẽ giết người lập uy, giết Trình Vụ Bản thì Đông Bộ biên quân sẽ loạn. Nếu La Lương nhịn không giết, thì hắn không thể khống chế quân đội. Hai người tranh chấp, chỉ có kết cục diệt vong. Một công một thủ chỉ là lý thuyết, thực tế chỉ có thể tồn tại một. Mẫn Nhược Anh im lặng. Hắn vốn định lừa phụ hoàng, nào ngờ lão hoàng đế tuy bệnh nặng mà đầu óc vẫn minh mẫn. La Lương phải dùng thận trọng. Lão hoàng đế thở dài, hắn là con dao hai lưỡi, có thể giết địch cũng có thể hại mình. Con Trình Vụ Bản là tấm khiên thép, dù con không ưa nhưng là bức tường thành của đại sở. Con tự cân nhắc. Nhi tử nhất định thận trọng từng ly từng tí, không dám sơ suất. Văn Quan vẫn không ưa con, nhưng sau khi lên ngôi phải nhớ, bọn họ là lực lượng cần tranh thủ. Nắm quyền nhờ quân đội, trị quốc cần Văn Quan. Dương Nhất Hòa đã từ chức, con định để ai làm tả tướng, nguyên hữu tướng Mã Hướng Đông tài đức vẹn toàn, nhi tử cho rằng có thể đảm nhiệm. Dù không bằng Dương Nhất Hòa, nhưng hiện tại người có năng lực lại được con tin tưởng chỉ còn Mã Hướng Đông. Lão hoàng đế gật đầu, hãy đối đãi tử tế với các lão thần. Vâng. Những vị này đều là công thần theo phụ hoàng nhiều năm, lập nhiều đại công cho đại sở. Nhi tử tuyệt đối không bạc đãi. Việc cuối, con định xử lý thế nào với huynh trưởng? Lão hoàng đế nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhìn Mẫn Nhược Anh. Mẫn Nhược Anh do dự giây lát, nghiến răng nói, phụ thân, chuyện này dù ít người biết nhưng cần có kết luận trước thiên hạ. Chỉ có đại ca mới gánh vác được. Đổ tội cho hắn thì hắn còn đường sống sao? Lão hoàng đế lạnh giọng, các con chỉ có hai anh em, không giết hắn thì con không yên lòng. Mẫn Nhược Anh cúi đầu, sắc mặt biến ảo khôn lường. Nếu sự tình này công bố, hoàng thất đại sở sẽ bị thiên hạ khinh rẻ. Uy tín hoàng gia sẽ lao dốc, còn cần bao lâu để khôi phục? Phụ hoàng. Mẫn Nhược Anh ngẩng đầu muốn biện bạch. Hoàng đế phất tay, đây là khảo nghiệm cuối cùng. Con hãy suy nghĩ kỹ cách xử lý thích đáng. 3 ngày sau vào cung bẩm báo. Nếu làm trẫm hài lòng, trẫm sẽ ban chiếu lập con làm giám quốc thái tử, chấp chính triều đình. Ngoài kinh thành 10 dặm, hơn 10 cỗ xe ngựa dừng bên đường. Dương Nhất Hòa áo trắng phất phơ, luyến tiếc nhìn tường thành nguy nga. Bên cạnh là An Như Hải, thống lĩnh nội vệ. Như Hải, đưa tiễn nghìn dặm rồi cũng phải chia tay. Con đường phía trước mịt mờ, e rằng không còn cơ hội tái ngộ. Dương Nhất Hòa thở dài. Tướng quân nói gì vậy? Chỉ là tạm xa cách, về quê nghỉ ngơi ít ngày rồi sẽ đông sơn tái khởi. An Như Hải an ủi. Dương Nhất Hòa cười khẽ, ta chỉ vì mềm lòng trước lời cầu khẩn của thái tử mà ra tay. Giờ muốn rút cũng không kịp. Lần này về quê, trước tiên phải thu xếp hậu sự. Sau khi hoàng đế băng hà, ta e cũng phải theo người. An Như Hải cúi đầu ấy nấy. Giá như hôm đó hắn vào tướng phủ, kết cục có khác chăng? Như Hải đừng ấy nấy, Dương Nhất Hòa vỗ vai hắn, dù hôm đó ngươi vào phủ, sự tình cũng không khác. Chúng ta đều đánh giá thấp nhị điện hạ. Nay ngươi còn giữ được mạng, đã là may mắn. Nhị điện hạ đã nổi sát cơ với ta. An Như Hải thì thào. Dương Nhất Hòa giật mình rồi cười, yên tâm đi. Nếu nhị điện hạ thực sự muốn giết, ngươi đã chết rồi. Nhưng chức thống lĩnh nội vệ e không giữ được. Hãy thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đến Tây Bộ biên cảnh. Ý ngài là tái thiết Tây Bộ biên quân, công việc vất vả dễ mắc tiếng xấu ấy, tất tất nhiên dành cho ngươi. Dương Nhất Hòa cười ha hả, Như Hải, ta nhờ một việc. Xin tướng quân dạy bảo. Ta chỉ có một con trai là Dương Trí, nhưng bị vợ và mẹ nuông chiều quá đỗi. Lần này đến biên cảnh chịu khổ, mong rằng có ích cho nó. Sau này nếu ta không còn, mong ngươi chăm sóc nó. Không cầu vinh hoa, chỉ mong bình an. Ta đã viết thư nhờ lão nhân ôm kiếm, sau khi mọi việc lắng xuống sẽ cho nó xuất sư. Tướng quân yên tâm. Nếu quả thật ta đến Tây Bộ biên quân, sẽ đem Dương Trí theo, bảo vệ nó bình an. An Như Hải gật đầu, nhưng tướng quân nghĩ quá nhiều rồi. Ngài là văn quan đứng đầu, uy tín vang dội. Nhị điện hạ đâu đến nổi. Chính vì thế mà ta phải chết. Dương Nhất Hòa ngắt lời, người hãy nhớ lời ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.